Chương 901, chủ động xuất kích, kích hắn chưa ổn. Bạch Thanh Giang Thủy Bá thấy mọi người ánh mắt đều nhìn sang, duỗi ra mập mạp tay, vỗ vỗ Tần Thiểu Du bả vai. Ta không có cái nhìn, ta chính là một đầu thô lông, động não sự tình không thích hợp ta. Vấn đề này, ngươi hay là hỏi anh em tốt của ta đi, hắn là ta thủy phủ quân sư. Hắn nói thế nào, ta làm thế nào? Hai huynh đệ chúng ta, một cái phụ trách động não, một cái phụ trách động thủ. Tần Thiểu Du lúc này chính hư, kém chút không có bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá đập nằm xuống, trong lòng tự nhủ ta không nên là thừa tướng sao? Lúc nào lại biến thành quân sư rồi? Ngươi gần nhất khoảng thời gian này sẽ không phải là biến thành hình người. Chạy tới gánh hát trong quán trà nghe người ta giảng Tam Quốc đi. Cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá khác biệt, vệ đồ đem hắn khiêng cánh cửa đại kiếm hướng trên mặt đất vừa để xuống, đặt mông ngồi ở trên thân kiếm, giống như là một cái ngồi ở vùng đồng ruộng nông phu, Song Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọc nhếch miệng cười một tiếng, hai vị đại nhân, trong lòng các ngươi không phải đã có chủ ý sao? Cần gì phải hỏi chúng ta? Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng vệ đồ thân phận không tầm thường, mà lại cũng không phải đại hạ quốc quan viên, có thể không trả lời Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọc vấn đề. Nhưng Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du không thể không đáp. Hơi chút cân nhắc về sau, Tần Sảo Nhi dẫn đầu nói, Thanh Đường mang binh khí thế hung hung, chúng ta nhất định là muốn theo thành mà thủ, nhưng là không thể một mực tử thủ. Nhất là bây giờ quân địch sơ đến, chúng ta hẳn là thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn cơ hội, chọn tinh nhuệ giám chiến chi sĩ, ra khỏi thành trùng sát, không chỉ có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, còn có thể đề chấn trong thành quân dân sĩ khí. Tần Thiểu Du cũng là như thế cái nhìn, lúc này gật đầu biểu thị đồng ý, cũng nói bổ sung, nếu như ra khỏi thành tập kích. Như vậy mục tiêu của chúng ta, không phải sát thương bao nhiêu địch nhân, mà là muốn phá hủy bọn họ công tượng doanh cùng ngay tại kiến tạo khí giới công thành. Chỉ cần những người này cùng khí giới không có, Thanh Đường phương diện muốn công thành, hoặc là xuất động cao thủ, hoặc là lấy mạng người đến lấp. Bọn hắn ra cao thủ, chúng ta lại có Thích đại thống lĩnh, Du Thiếu Bảo cùng với vệ sư huynh cùng ta huynh trưởng, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Mà lấy mạng người đến lấp, lấy Thanh Đường vệ thành tình huống hiện tại, đủ hóa thành nơi xây thịt, để bọn hắn đến bao nhiêu? Chết bao nhiêu? Hai người kiến nghị vừa mới đưa ra, Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọt còn chưa tỏ thái độ, mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ trước hết vỡ tổ. Ra khỏi thành tập kích. Cái này sao có thể được? Ngoài thành quân địch nhiều như vậy, ra khỏi thành khiêu chiến, không phải tương đương với là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết sao? Phá hủy công tượng doanh cùng khí giới công thành. Ý nghĩ là tốt, thế nhưng là từ trạm gác ngầm trở lại tới hình ảnh nhìn, công tượng doanh cùng khí giới công thành thế nhưng là tại Thanh Đường đại quân hậu phương. Dạng gì tinh nhuệ giám chiến chi sĩ? Có thể chọc thủng mấy vạn Thanh Đường đại quân, giết tới phía sau bọn họ đi. Các ngươi đề nghị này, căn bản cũng không phải là tại mạo hiểm, mà là mất mạng. Ngoài miệng không lông làm việc không vững, các ngươi những người tuổi trẻ này, quá muốn dĩ nhiên. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nghe xong những người này lại dám trách cứ hảo huynh đệ của hắn kim cẩu đầu quân sư, lập tức giận, đầu phanh, một lần biến trở về nguyên hình. Nhưng thân thể vẫn là duy trì lấy mập mạp địa chủ nhi tử ngốc bộ dáng. Thân người đầu rồng hắn, mở ra bồn máu đại khẩu uy uy hiếp nói, dám đối với ta huynh đệ bất kính. Có tin ta hay không từng ngụm nước phun chết các ngươi? Không biết là muốn chứng minh miệng mình nước bản sự? Vẫn là quá mức kích động, Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói xong lời nói này về sau, vẫn thật là phun ra một đạo lũ lụt, liền đới lấy còn có mấy mảnh biểu lộ mộng bức tôm cá, cũng bị phun tới. Tần Thiểu Du vỗ vỗ Bạch Thanh Giang Thủy Bá phía sau lưng, huynh trưởng không nên kích động, ngươi bây giờ đã là Thủy Bá chính thần, phải có Thủy Bá chính thần khí độ, không nên hơi một tí chính là phun chết cái này phun chết cái nào. Sau đó lại nhặt lên trên mặt đất kia mấy mảnh giấy dụa tấm mệnh tôm cá đưa cho hắn, ừ, cái này mấy con cá tôm, ngươi trước xử lý một chút. Nói không sai, ta muốn có Thủy Bá chính thần khí độ. Không nên tự mình hạ tràng thu thập những người này. Hẳn là đem bọn hắn giao cho dưới tay tuần sông Dạ Xoa, lính tông tướng của xử trí. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ nghiêm túc thụ giáo bộ dáng, tiếp nhận Tần Thiểu Du đưa cho hắn tôm cá, mở ra miệng rồng nhét đi vào. Cái này cổ họng lớn, Chu Tú Tài nhìn thấy đều phải khen một tiếng màu. Mấy cái thất bại chủ nghĩa mưu sĩ, bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá một phen uy hiếp, bị hù là run lẩy bẩy. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọt, hy vọng có thể đạt được hai vị này che chở. Nhưng mà hai người kia, nhưng căn bản không có nhìn bọn hắn liếc mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, muốn nhìn bọn hắn, nhất là nhìn Tần Thiểu Du làm sao tới trả lời những này thất bại chủ nghĩa mưu sĩ chất vấn. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không để ý tới thất bại chủ nghĩa mưu sĩ nhóm chất vấn, hắn chỉ là nói ra mình ý nghĩ. Nếu như ta phán đoán không sai, Thanh Đường phương diện nhất định là vận dụng một loại bí thuật, phát giác được Đông Xuyên Hầu đã mất mạng, cho nên mới sẽ vội và thúc đẩy bại binh chạy tới. Nếu không, dưới tình huống bình thường, bọn hắn lúc này chắc còn ở quét dọn chiến trường, truy sát bại binh. Chính là muốn vây thành. Cũng nên đợi đến ngày mai. Các ngươi nếu là nhìn kỹ dưới thành tình huống, cũng không khó phát hiện, rất nhiều bại binh vũ khí trong tay cũng không có lọt vào đoạt lại, đủ thấy Thanh Đường mang binh tới rất là vội vàng. Chỉ là những cái kia bại binh đã bị sợ vỡ mật, mất đi đấu chí cùng huyết tính, chính là trong tay có vũ khí, cũng không dám phản kháng. Nhưng mà, Thanh Đường phương diện nhược điểm lớn nhất, chính là bọn hắn chỉ biết Đông Xuyên Hầu chết rồi, nhưng lại không biết chúng ta áo đỏ sứ giả đại thống lĩnh, cùng với Du Thiếu Bảo. Đều đã chạy tới Thanh Đường vệ thành, toàn diện tiếp nhận nơi này quân vụ. Bọn hắn càng không biết, tại Thanh Đường vệ trong thành, còn có ta huynh trưởng cùng với vệ sư huynh tại, khiến nho nhỏ một cái Thanh Đường vệ trong thành, đúng là ẩn giấu bốn cái bán thần cấp cao thủ. Thanh Đường người hiện tại rất có thể cho rằng, Đông Xuyên Hầu là ở trước trong chiến đấu, bị thương trúng độc, lúc này mới tránh. Mà ở Đông Xuyên Hầu chết rồi về sau, Thanh Đường vệ trong thành chính là rắn mất đầu hỗn loạn cảnh tượng. Cho nên mới sẽ làm công tâm kế sách, muốn tăng lên trong thành khủng hoảng cùng hỗn loạn, giảm xuống bọn hắn phá thành độ khó. Cho nên bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Chúng ta dám ở lúc này ra khỏi thành tập kích, càng không nghĩ tới chúng ta có ra khỏi thành đánh bất ngờ lực lượng. Vẫn là từ bốn vị bán thần cấp cao thủ dẫn đội. Nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, từ đó cực lớn để chấn sĩ khí, để các binh sĩ sẽ không bởi vì đại quân áp cảnh. Liền sinh lòng e ngại, mất mát chiến ý, nếu như tại đánh bất ngờ quá trình bên trong, lại có thể xử lý một hai Thanh Đường bên kia nhân vật trọng yếu, thì tốt hơn. Đến như chọc thủng Thanh Đường đại quân, xác thực rất khó làm được. Thế nhưng là chúng ta không nhất định phải dùng mang lực đột kích. Hoàn toàn có thể tại Thanh Đường mang binh bị dẫn ra lực chú ý tình huống dưới, ẩn thân tìm hành, sờ đến công tượng doanh địa đi. Bọn hắn vừa tới ngoài thành, chưa hạ trại, hết thảy đều vẫn còn tương đối hỗn loạn, đối với chúng ta mà nói, chính là tốt đẹp cơ hội tốt. Du Hổ Vọt nghe đến đó, mắt hổ trừng một cái, nhếch miệng cười nói, tiểu tử ngươi cũng thật là lớn mật, đây là dự định bắt chúng ta bốn cái làm mồi nhử, hấp dẫn hỏa lực, sáng tạo cơ hội hủy đi công tượng doanh cùng khí giới công thành A. Tần Thiểu Du biết rõ Du Hổ Vọt không có sinh khí, thậm chí vị này hổ tướng bản thân liền là có tính toán như vậy. Liền cũng cười nói, Du Thiếu Bảo quá khen rồi, con người của ta trong trấn Yêu Ti, là nổi danh nhát gan. Hơn nữa, để các ngươi làm mồi, cũng là bởi vì các ngươi bản lãnh lớn, địa vị cao nha. Ngươi cái này đều gọi nhát gan, như vậy trên thế giới này, sẽ không mấy cái người dạng dĩ rồi. Du Hổ Vọt cười khen một câu, nhưng lại không biết, Tần Thiểu Du kỳ thật cũng không có nói láo. Hắn xác thực rất nhát gan, cho nên mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều thích mang đủ vũ khí trang bị. Gọi đủ nhân thủ viện binh. Cũng là bởi vì nhát gan, tại đối đãi địch nhân thời điểm chưa từng chùng tay, có diệt đi đối phương cơ hội. Tuyệt đối là trực tiếp hạ sát thủ, đừng nói là cho lật bàn cơ hội, ngay cả lời cũng sẽ không nói hơn hai câu. Bởi vì Tần Thiểu Du biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, mà hắn tại những cái kia muốn bị hắn diệt đi trong mắt người, cũng không chính là nhân vật phản diện sao. Du Hổ Vọt không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời, khen một câu về sau, liền quay đầu nhìn về phía nơi này du kích, phòng giữ cùng với thất bại chủ nghĩa mưu sĩ, cười nói, các ngươi đối Tần thống lĩnh đề nghị, có ý nghĩ gì? Mặc dù hắn trên mặt tiếu dung, có thể mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ lại là trong lòng phát lạnh. Biết không thể lại nói bỏ thành trốn chạy nói, nếu không nhất định sẽ bị đẩy đi ra chém đầu. Cho nên bọn hắn thúc đẩy đầu óc, tại nghiêm túc suy tư một phen về sau, nói, có mấy phần khả thi. Nhưng là có rất lớn phong hiểm. Mấy cái kia du kích, phòng giữ, đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú người, kỳ thật sớm đã có thừa dịp Thanh Đường mang binh chân đứng không vững, ra khỏi thành tập kích một đợt ý nghĩ. Trước đó không có nói, là bởi vì dẫn đội đánh bất ngờ người, nếu như không phải Thích Long Phi cùng Du Hổ vọc lời nói, uy lực cùng hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà bọn hắn những người này, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cũng coi là hàng tướng, nào dám xui khiến chủ tướng xuất kích. Coi như Thích Long Phi cùng Du Hổ vọc trọng lượng, đối đề nghị của bọn hắn vui vẻ tiếp nhận, hai người này dưới tay áo đỏ sứ giả cùng 18 võ tăng, vạn nhất bởi vậy ghi hận bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu, cho nên chỉ có thể giấu dốt. Giờ phút này có Tần Thiểu Du dẫn đầu, mấy cái này du kích, phòng giữ vừa rồi dám phụ họa vài câu, đánh trận làm sao lại không có nguy hiểm. Theo mặt tướng nhìn, ra khỏi thành tập kích, ích lợi là lớn hơn nguy hiểm. Chỉ là Du Thiếu Bảo cùng Thích đại thống lĩnh thân phận tôn quý. Nên tòa trấn chỉ huy, từ chúng ta dẫn đội đi xong một đợt. Bọn hắn còn không có kể xong, Du Hổ Vọc chỉ lắc đầu nói, chiêu tướng xin chiến sốt ruột, ta rất lý giải, nhưng là ra khỏi thành tập kích một chuyện, nhất định phải từ ta và Thích đại thống lĩnh dẫn đội, nếu không hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Mà lại tại thanh đường trong đại quân, khẳng định có dấu bán thần cấp cao thủ. Các ngươi dẫn đội tập kích, sợ rằng thật sự muốn bị mấy cái kia mưu sĩ đoán trúng, thành đưa lên hổ khẩu thịt. Mấy cái thất bại chủ nghĩa mưu sĩ rất xấu hổ, không biết là nên kiêu ngạo đâu. Hay là nên hổ thẹn. Thích Long Phi thì kêu gọi đám người, đã không ai phản đối ra khỏi thành đánh bất ngờ đề nghị, vậy chúng ta liền nhằm vào cái này một kế hoạch, dành thời gian, hảo hảo thương lượng một chút đi. Ngọc bội trong tay của hắn bên trong thả ra quang mang, tại lúc này đột nhiên biến đổi, biến thành thanh đường đại quân phân bố tình huống. Chương 902, vì nhập hàng, chủ động xin đi. Mọi người tại đây đều có lấy phong phú kinh nghiệm thực chiến, rất nhanh liền thiết lập sẵn xuất kích phương án, đối vô luận thành công hay là thất bại đều làm vạn toàn cân nhắc, riêng phần mình chuẩn bị mấy bộ ứng đối chi pháp, cũng sắp xuất hiện thành tác chiến nhân số, định ở 500 ngạch. Trừ Thích Long Phi, Du Hổ Vọc cùng với vệ đồ, Bạch Thanh Giang Thủy Bá bốn vị này bán thần cấp cao thủ bên ngoài, còn có Thích Long Phi mang tới áo đỏ sứ giả. Du Hổ tung người bên cạnh 18 võ tăng, cùng với từ thanh đường biên quân bên trong chọn lựa dũng mãnh dám chiến chi sĩ. Mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ cảm thấy 500 người quá ít, kiến nghị Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọc mang nhiều chọn người ra khỏi thành, nhưng là bị bác bỏ. 500 tinh nhuệ vậy là đủ rồi. Năm đó ở Tiêu Diêu Tân, Trương 800 vẹn vẹn lấy 800 người, liền phá Tôn Thập Vạn 10 vạn đại quân. Hôm nay ngoài thành thanh đường mang binh, nhưng không có 10 vạn chi chúng. Mặc dù chúng ta không nhất định so ra mà vượt Trương 800, nhưng là ngoại thành người cũng không phải Tôn Thập Vạn, mà lại mục đích của chúng ta, cũng không phải vì đánh tan bọn hắn. 500 người đủ để nhiễu loạn thanh đường quân trận. Hoàn thành phá hủy công tượng doanh cùng công trình khí giới mục tiêu. Nhân số nhiều lời nói, ngược lại bất lợi cho cơ động ứng biến. Nghe Du Hổ Vọc nói như vậy, mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ không cần phải nhiều lời nữa. Du Hổ Vọc thấy mọi người không có bổ sung, liền đối với tại chỗ thanh đường vệ tướng lĩnh phân phó nói, các ngươi cái này liền về doanh điểm binh, chuẩn bị tốt chiến mã khí cụ, ngay tại bên dưới thành lầu tập hợp. Quân tình khẩn cấp, nhanh đi mau trở về. Lĩnh mệnh. Chúng tướng cùng nhau chắp tay, quay người nhanh chân rơi xuống thành lâu, đi chọn lựa phù hợp yêu cầu chi sĩ. Tần Thiểu Du thì là ở thời điểm này, xung phong nhận việc, chủ động xin đi, đại thống lĩnh, Du tướng quân, ra khỏi thành tác chiến, cũng coi là ta một phần đi. Luận dấu tung tích nặc hành, tập kích mục tiêu, ta không dám nói ngoa xưng hùng, nhưng là có kinh nghiệm phong phú. Du Hổ Vọc không có mở miệng, quay đầu nhìn về phía Thích Long Phi, ý tứ rất rõ ràng, người nọ là thủ hạ của ngươi, ngươi tới làm quyết định. Thích Long Phi đối với Tần Thiểu Du vẫn là rất coi trọng cùng yêu thích. Trừ tiểu tử này là Tần Sảo Nhi đệ đệ, dùng một khay đồ ăn giúp đỡ hắn bước chân vào thượng tam phẩm ân tình bên ngoài. Còn có Tần Thiểu Du cái kia khác biệt tầm thường kiếm chuyện năng lực, để hắn phi thường hài lòng. Trấn Yêu Ti, áo đỏ sứ giả, muốn chính là chỗ này loại người mới. Bất quá lúc này, Thích Long Phi ở trên bên dưới quan sát Tần Thiểu Du một phen về sau, lại là lắc đầu cự tuyệt hắn xin chiến. Ở dưới tay ngươi những người kia, cùng với Miên Viễn huyện thành Hoàng Phủ âm thần quỷ sai, đều có thể theo chúng ta cùng nhau ra khỏi thành giết địch. Nhưng là ngươi nha, huyết khí tiêu hao quá mức lợi hại, vẫn là lưu tại trong thành nghỉ ngơi thêm đi. Muốn đánh nhau, đằng sau có là trận cho ngươi đánh. Tần Thiểu Du nghe xong không mang hắn, lập tức có chút gấp. Ngoài thành những cái kia thanh đường vu sư, với hắn mà nói, giống như là từng người hình bảo rương, không chừng có thể mang cho hắn như thế nào kinh hỉ, mở ra dạng gì món ăn mới đâu, hắn há có thể bỏ lỡ một cái như vậy nhập hàng mở thực đơn cơ hội tốt. Trong ba lô cửu thiên đản ma tổ sư tượng, cũng đúng thích Long Phi quyết định này có chút bất mãn, đáng tiếc nó còn không thể nói chuyện, chung quanh lại không có lư hương, vô pháp biểu đạt ra bất mãn của mình. Bất quá nó bắn ra ánh mắt, lại là để thích Long Phi phát giác, không hiểu sinh ra một loại như có gai ở sau lưng. Cảm giác như ngồi bàn chông, nhưng lại không biết loại cảm giác này đến từ đâu. Tần Thiểu Du thì là ở thời điểm này, vỗ ngực nói, đại thống lĩnh không cần phải lo lắng, tinh lực của ta mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng muốn khôi phục cũng mau, chỉ cần ăn chút đồ vật lại làm sơ điều dưỡng, liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Du hổ vọc nghe đến đó, nhìn không được phốc phốc, một tiếng bật cười, tiểu Tần thống lĩnh, ngươi là đang nói đùa với chúng ta sao? Nào có ăn chút gì đồ vật lại làm sơ điều dưỡng, liền có thể để một cái tứ phẩm võ phu, đem hao hết huyết khí khôi phục lại 7-8 phần. Ngươi cũng không thể là ăn cái gì linh đan diệu dược đi. Nói giảng đến một nửa, hắn phát hiện thích Long Phi, Tần Sảo Nhi cùng với vệ đồ, Bạch Thanh Giang Thủy Bá đám người, đều ở đây dùng một loại có chút biểu tình cổ quái nhìn xem hắn, không khỏi sững sờ, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Thích Long Phi lắc đầu nói, lão Du, nếu như nói lời này chính là những người khác, ta khẳng định cùng ngươi phản ứng một dạng, cho rằng địa phương là ở nói đùa. Nhưng Tần Thiểu Du khác biệt, tiểu tử này làm được thức ăn, mặc dù không phải linh đan diệu dược, có thế hiệu quả lại thắng qua linh đan diệu dược, liền ngay cả cửu thiên đản ma tổ sư lão nhân gia ông ta ăn. Đều phải khen một tiếng tốt. Du hổ vọc nhìn không được cười lên, lời này của ngươi nói, thật giống như cửu thiên đản ma tổ sư lão nhân gia ông ta, thật nếm qua tiểu Tần thống lĩnh làm đồ ăn đồng dạng. Không sai. Thích Long Phi thật lòng nhẹ gật đầu, tổ sư gia lão nhân gia ông ta thật sự nếm qua, còn dạy tiểu tử này không ít bản sự cùng đồ ăn. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, tiểu tử này cũng coi là tổ sư gia thân truyền đệ tử, bối phận sau người ta thế nhưng là cao hơn. Tần Thiểu Du cười ngây ngô lấy khoát tay áo, đại thống lĩnh không cần nói như vậy, chúng ta ai gọi người nấy. Trong lòng của hắn còn ẩn giấu nửa câu không có nói xuất khẩu, tỉ như các ngươi gọi ta sư thúc sư gia. Ta bảo các ngươi đại nhân. Chỉ là hắn cũng biết, lời nói này ra tới dễ dàng bị đánh, liền nuốt trở lại trong bụng. Du hổ vọc thấy hai người kia không giống như là đang nói đùa, rất là kinh ngạc, đang chờ truy vấn vài câu, bỗng nhiên nghe thấy một cổ hương cây mê người mùi từ thành lâu bên ngoài truyền đến, dẫn tới hắn ngay cả hút cái mũi, ngay cả nuốt nước miếng, đây là cái gì mùi, thơm quá. Là ta nhường cho người ở bên ngoài nấu nồi lẩu. Tần Thiểu Du giải thích nói, trước đó bắt giết Đông Xuyên Hầu, mọi người cùng cương thi, chuột yêu đại chiến một trận, tiêu hao đều rất lớn. Ăn chút nồi lẩu. Không chỉ có thể khôi phục tiêu hao, còn có thể tăng lên chiến lực. Nồi lẩu. Đây là ngươi làm ra món ăn mới. Thích Long Phi nuốt ngụm nước miếng, hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyên ương nồi cái này đồ dùng nhà bếp, là Tần Thiểu Du tại xử lý Hắc Liên giáo tà Phật về sau, dùng hắn chưởng Trung Phật quốc mảnh vỡ chế tác mà thành. Khi đó Thích Long Phi, đang bận bế quan xung kích tam phẩm tu vi, tự nhiên là chưa từng gặp qua. Thấy Tần Thiểu Du gật đầu, Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọc cùng nhau đi ra thành lâu, liền thấy Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, riêng phần mình cầm chén nhanh, ngồi vây quanh tại một ngụm nồi lớn bên cạnh. Trong nồi màu sắc nước trà thanh đỏ rõ ràng, hiện thái cực đồ tạo hình, vô số nguyên liệu nấu ăn ở bên trong bốc lên nhấp nhô, nương theo lấy kêu rên rên rỉ thanh âm truyền ra. Tà đây nồi, có thể nhúng đồ ăn, có thể thu yêu luyện quỷ, công dụng rất nhiều, những cái kia tiếng kêu rên thanh âm. Chính là bị thu luyện yêu quỷ phát ra. Tần Thiểu Du một bên giới thiệu, một bên cùng ảo thuật một dạng, từ phía sau móc ra mấy bộ chén nhanh. Đại thống lĩnh, Du tướng quân, các ngươi vậy nếm thử. Ngươi còn tùy thân mang chén nhanh. Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọc đều rất kinh ngạc, nhất là buồn bực tiểu tử này rốt cuộc là từ cái gì bộ vị móc ra chén nhanh. Mặc dù có chút ghét bỏ không thích, thế nhưng là đang chần chờ một lát sau, bọn hắn vẫn là nhận lấy. Hít hạ không có gì mùi vị khác thường, liền dùng kia nhanh tử, từ trong nồi mò lên mấy khối yêu thú thịt. Đỏ nồi đun nước trong nấu lấy thịt, cửa vào tê cây, để huyết khí biến sao động, tràn đầy lực lượng. mà nước dùng đáy nồi bên trong thịt, trừ tươi hương mỹ vị bên ngoài, còn có chữa thương, khôi phục huyết khí hiệu quả. Thích Long Phi cùng Du Hổ Vọt không có ăn nhiều, liền nếm trải cái hương vị cùng hiệu quả, đều rất kinh hỉ. Đại thống lĩnh, Du tướng quân, hiện tại các ngươi hẳn là tin tưởng. Ta có thể ở xuất kích trước đó, đem tiêu hao huyết khí đều cho ăn trở lại đi. Tần Thiểu Du cười nói. Trừ Uyên Ương nồi, hắn còn mang cái khác một chút linh thực, đầy đủ khôi phục huyết khí. Tin tin. Du Hổ Vọt buông xuống trong tay chén nhanh, thở dài, đây là tốt đồ vật nha. Tiểu Tần thống lĩnh, ngươi cái này nồi lẩu, có thể để cho sau đó xuất kích người, đều nhúng một bát ăn sao? Nguyên liệu nấu ăn chúng ta ra, chính là mượn ngươi cái này nồi dùng dùng, tăng lên một lần xuất kích tướng sĩ thực lực. Không có vấn đề. Dùng để nhúng nấu nguyên liệu nấu ăn, tốt nhất là mang theo linh khí chi vật. Cái này dạng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tần Thiểu Du đáp ứng phi thường sảng khoái. Uyên Ương cái nồi linh tính nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, nước cốt canh hiệu quả liền sẽ biến càng tốt, Du Hổ Vọt đề nghị này, quả thật cả hai cùng có lợi cử chỉ, hắn sao lại không đáp ứng. Du Hổ Vọt gặp hắn đáp ứng, lúc này phái người đi lấy linh tính nguyên liệu nấu ăn. Ngay lúc này, trên đầu thành lại là có người chỉ phía xa lấy phía ngoài đêm tối, là Thất Thanh, mau nhìn, kia. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Chương 903, Gia Người Diên. Trên tường thành đám người nghe tới kinh hô, cùng nhau hướng phía ngoài thành nhìn lại, liền gặp mấy chục cái bóng đen từ thanh đường trong đại quân lên không, hướng phía thanh đường vệ thành, lắc lắc ung dung bay tới. Bởi vì đêm tối hạn chế ánh mắt, mọi người thấy không rõ trên trời những bóng đen này rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhưng thanh đường người phát ra, khẳng định không phải là cái gì tốt đồ vật, trong lúc nhất thời nghị luận âm ỉ, đó là cái gì? Sẽ không là thanh đường vu sư a? Muốn dùng vu thuật bay đến trên thành trì không tiến hành điều tra? Không nghe nói thanh đường có cái gì vu thuật là có thể bay a? Có phải hay không là con diều một loại đồ vật? Nhìn xem không giống như là con diều, càng giống là người, một đám mập mạp tròn vo người. Cùng phổ thông sĩ tốt khác biệt, Tần Thiểu Du mượn mắt sáng, đem những này từ thanh đường trong đại quân bay lên đồ vật, nhìn rất là tinh tường. Không chờ hắn mở miệng, Du Hổ Vọt liền hạ đạt mệnh lệnh, để các tướng sĩ thao túng khổng minh đăng, chiếu hướng về phía trong bầu trời đêm bay tới đồ vật. Trên tường thành lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí cùng chửi mắng. Nguyên lai trên trời bay lên, xác thực không phải thanh đường vu sư. Nhưng là không phải con diều, mà là từng trương da người. Những da người này tại vu thuật tác dụng dưới, căn phòng, giống như là từng cái hình người khí cầu. Mặc dù da người tại bị banh ra về sau, để diện mạo có chút biến dạng, thế nhưng là trên tường thành các tướng sĩ vẫn như cũ phân biệt ra tới, những người này chính là trước đó bị thanh đường mang binh uy hiếp, để bọn hắn hướng trong thành chửi rủa lại không chịu tướng sĩ. Những này có cốt khí, cự không cùng ngoại địch hợp tác tướng sĩ, không chỉ có là bị thanh đường mang binh giết, còn bị lột bỏ da, chế thành cổ quái quỷ dị da người diên. Những da người này diên còn biết nói chuyện, ào ào hô to, thất bại, mấy vạn đại quân toàn diệt. Đông Xuyên Hầu đã chết. Từ bỏ chống lại mới có thể sống sót, nếu không phá thành về sau toàn bộ chôn sống. Mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ, tại ngắn mũi kinh ngạc qua đi, hồi thần lại, vội vàng mở miệng hiến kế, thanh đường người làm ra những gia người này diên, khẳng định không chỉ là dùng để buồn nôn chúng ta, đã kích chúng ta sĩ khí. Nói không chừng còn đối với những người này gia diên thi triển vu thuật, muốn mượn ánh mắt của bọn nó, nhìn trộm trong thành tình huống cùng bố phòng. Hai người đại nhân. Mau đưa bọn chúng bắn xuống đến a. Các ngươi nói không sai, những gia người này diên cũng thật là bị phóng ra vu thuật, không chỉ có thể nhìn trộm trong thành tình huống, thậm chí rất có thể giấu giếm vu độc. Du Hổ Vọt hiếp mắt, quan sát một chút không trung tung bay lấy gia người diên, hạ lệnh, truyền ta tướng lệnh, dùng thần pháo máy cùng nỏ pháo, xạ kích những gia người này diên. Mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống dưới, trên tường thành mấy môn thần pháo máy cùng nỏ pháo, đối trên bầu trời tung bay lấy da người diên, bắn ra đạn pháo cùng to lớn tên nỏ. Có thế thanh đường vu sư thả ra da người diên. Lại dị thường linh hoạt, dễ như trở bàn tay liền tránh được đạn pháo cùng to lớn tên nỏ, chỉ có một con phản ứng chậm điểm, bị đạn pháo quẹt tới, rách da xì hơi, lắc lắc ung dung chở rơi vào trên mặt đất. Không có tác dụng. dám phản kháng. Ta đã ghi nhớ hình dạng của các ngươi, tất cả đều phải chết. Da người Diên ở trong trời đêm, phát ra một trận cười the thé, tựa hồ đang chế giễu trên tường thành đám người làm vô dụng công. Mặc dù xạ kích hiệu quả không tốt, nhưng là tại Thích Long Phi cùng Du Hổ vọt trên mặt, đã thấy không đến gấp gáp vẻ kinh hoàng, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Du Hổ vọt đợi đến da người Diên lại bay gần rồi chút, vừa rồi hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, để trên tường thành cung thủ, xạ kích những da người này Diên. Mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ thấy thế, lại lần nữa giáng ngôn, tướng quân, ngay cả thần pháo máy cùng tên nỏ đều rất khó bắn xuống những da người này Diên, phổ thông cung thủ lại há có thể làm bị thương bọn chúng. Vẫn là mời các ngươi hai vị, lại hoặc là mời Vệ tiên sinh cùng Bạch Thanh Giang thủy bá ra tay đi. Du Hổ vọc lắc đầu nói, chúng ta xuất thủ, chẳng phải là liền bại lộ. Ta đương nhiên biết rõ phổ thông cung thủ bắn không dưới những da người này Diên. Ta chính là muốn để Thanh Đường người cho là chúng ta vô kế khả thi, chỉ có vô năng cuồng nộ. Còn trong thành tình huống cùng bố phòng, lại để những da người này Diên nhìn lại được rồi. Hiện tại trong thành lũ lụt vừa lui, chính là hỗn loạn thời điểm, trên tường thành cũng là vừa mới tiến vào chiếm giữ quân coi giữ, các ngươi nói Thanh Đường người thấy được những này, sẽ nghĩ như thế nào? Mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ còn chưa mở miệng, Tần Thiểu Du liền phân tích ra Du Hổ vọc làm như vậy ý đồ. Thanh Đường người sẽ cho rằng, những này hỗn loạn đều là bởi vì Đông Xuyên Hầu chết rồi. Trong thành không có người chủ sự bố trí. Nói không chừng sẽ còn bởi vậy khinh thị chúng ta, ý đồ nhất lên chúng ta nội đấu. Du tướng quân đây là lão. Khụ khụ, gặp địch giả yếu a. Ngươi là muốn nói ta cáo già. Làm tướng chi đạo, chính là muốn mảnh như hổ, giang như cáo. Du Hổ vọt đương nhiên sẽ không biết, Tần Thiểu Du muốn nói là lão âm bê mà không phải cái gì cáo già. Hắn nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, đối với cái này cái có thể theo kịp hắn ý nghĩ người trẻ tuổi, không khỏi sinh lòng thích. Nếu như Tần Thiểu Du là quân đội người, hắn đều muốn điều đến dưới tay mình, hảo hảo bồi dưỡng rèn luyện. Đợi một thời gian, nói không chừng chính là một viên mãnh tướng. Chỉ tiếc, Tần Thiểu Du là trấn yêu tiên người, mà lại tuổi còn trẻ liền đã làm được áo đỏ sứ giả thống lĩnh, mình coi như muốn đào người, Thích Long Phi cùng Lưu Bỉnh hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng. Mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ giờ phút này vậy suy nghĩ ra tới, cảm thấy Du Hổ vọt gặp địch giả yếu, có lợi cho giải quyết tốt hậu quả ra khỏi thành tập kích. Chỉ là bọn hắn lo lắng, có thể đem quân ngài không phải nói, những gia người này Diên bên trong, rất có thể cất giấu có vu độc sao. Cái này không quan trọng. Theo ta được biết, áo đỏ sứ giả có một loại có thể khu trục vu độc bí dược. Du Hổ vọt nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Thích Long Phi. Nhưng mà Thích Long Phi lại là đưa tay một chỉ Tần Thiểu Du, đừng nhìn ta, kia bí dược là tiểu Tần thống lĩnh luyện chế. Ồ! Du Hổ vọt nhìn về phía Tần Thiểu Du, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hắn biểu lộ đã để lộ ra hắn giờ phút này nội tâm ý nghĩ, tiểu tử ngươi sẽ còn luyện dược. Nhiều như vậy mới đa nghệ. Tần Thiểu Du từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra một bình vuông muối, không phải là cái gì bí dược, mà là một loại đặc thù muối. Có thể làm đồ ăn, cũng có thể tiêu trừ vu độc. Tần Thiểu Du vuông muối hiệu quả, tại trước đó vu độc bộc phát bên trong liền đạt được qua chứng minh, mấy cái kia thất bại chủ nghĩa mưu sĩ đang nghe giảng thuật về sau, lập tức đều yên tâm. Thích Long Phi gặp người gia Diên bay càng ngày càng gần, từ trong ngực móc ra một con ốc biển. Trên tường thành còn chưa đủ loạn, ta tới thêm điểm liệu. Lập tức hắn đem ốc biển đặt ở bên miệng, cổ động quai hàm dùng sức thổi. Ốc biển không có thổi ra thanh âm, nhưng lại bị thổi ra một mảnh sương mù, bao phủ ở trên tường thành. Thôi Hữu Quý thấy thế. Nhãn tình sáng lên, Sở Trường khuỷu tay thọc Tần Thiểu Du, nhỏ giọng nói, cái này ốc biển kiến tạo huyễn thuật mê vụ, sao ngươi Thần Châu nhưng là muốn lợi hại hơn a? Tần Thiểu Du gật đầu. Cái này ốc biển tạo nên tới huyễn thuật mê vụ, bất kể là quy mô vẫn là tốc độ, nếu so với Thần Châu mạnh. Cũng không biết huyễn thuật hiệu quả như thế nào, nhưng là có thể để cho áo đỏ sứ giả đại thống lĩnh mang theo trên người, khẳng định không tầm thường. Thôi Hữu Quý nhịn không được xui khiến, nếu không, chờ sau trận chiến này, ngươi để Thích đại thống lĩnh đem cái này ốc biển giao cho ta nghiên cứu một chút. Nói không chừng ta là có thể đem ngươi Thần Châu cho cải tiến thăng cấp. Quên đi thôi. Tần Thiểu Du không chút do dự lắc đầu, đây không phải là muốn bị ngươi hủy đi hai cái linh dị vật phẩm. ta lại không ngốc. Ngươi thật muốn nghĩ nghiên cứu, bản thân tìm thích đại thống lĩnh sách. Nhìn hắn là đem ốc biển giao cho ngươi nghiên cứu đâu, vẫn là đem ngươi cho các miếng nghiên cứu. Thôi Hữu Quý thật lòng sau khi suy nghĩ một chút quả, cười ngượng ngùng nói, ây. Vậy vẫn là được rồi. Lúc này, kia từng Trương gia người con diều, vậy bay đến thanh đường vệ thành trên không. Trên tường thành các binh sĩ tên bắn ra mất, đừng nói là đã thương đến bọn họ, căn bản là không đến được bọn chúng bay lượn cao độ. Trong thành từng màn tình huống, bị người gia diên kia từng đôi hai mắt đỏ bừng, truyền lại cho điều khiển bọn chúng vu sư. Chờ đến gia người diên tại thanh đường vệ trên thành không tung bay một vòng về sau, bọn chúng cùng nhau cười quái dị lên, thét chói tai vang lên, đầu hàng miễn tử. Sau đó, phanh phanh, nổ tung, hạ xuống một mảnh hắc vụ. Chương 904, Thanh đường bảy vương tử. Trên tường thành, Tần Thiểu Du thấy cảnh này về sau, nhìn không được nhã rảnh nói, trước một cái chớp mắt la hét, đầu hàng miễn tử, đảo mắt bản thân liền nổ. Các ngươi lời này nói không có cái gì sức thuyết phục à. Lập tức hắn lấy ra càng nhiều vu muối, giao cho đứng ở bên cạnh Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Huynh trưởng, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Giao cho ta đi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá gật đầu đáp, gỡ ra nắp bình, đem mấy bình vu muối toàn bộ rót vào miệng, biểu lộ nháy mắt biến đau đớn, cố nén sở trường bịt miệng lại, lúc này mới không có phun ra ngoài. Thật vất vả đem vu muối toàn bộ nuốt xuống, Bạch Thanh Giang Thủy Bá thở phào một cái, hơi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác, thở dài, thật mẹ nó mặn, kém chút mặn chát chết ta rồi. Sau đó liền muốn thi triển thần thông, hưng vân bố vũ. Chờ một chút. Tần Thiểu Du lại ngăn cản hắn, chờ hết thảy mọi người gia diên nổ lại động thủ. Trong bầu trời đêm vẫn còn dư lại mấy cái gia người diên, thanh đường vu sư tại dùng bọn chúng, xem xét vu độc phóng thích sau hiệu quả. Khi hắc vụ bình thường vu độc, ở giữa không trung bốc lên mấy lần, liền biến vô sắc vô vị. Có thể hết lần này tới lần khác bọn chúng lại là chân thật tồn tại. Đồng thời rất nhanh liền ảnh hưởng đến dân chúng trong thành, gợi lên trong lòng bọn họ hận cùng giận, để ánh mắt của bọn hắn biến đến đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên nặng nề, xem ai đều cảm thấy là cùng bản thân có thù không đội trời chung, ngày thường một chút tranh chấp nhỏ, ở thời điểm này biến tự như đoạt vợ mối thù, giết con mối hận, hận không thể lột hắn da, uống máu hắn, ăn thịt hắn. Trên tường thành đám binh sĩ, tình huống hơi tốt đi một chút. Mặc dù cũng có người gia diên bay tới thành tường trên không, nổ tung phóng độc. Nhưng là trên tường thành có bày pháp trận. Đồng thời các binh sĩ lại sớm ngay tại sĩ quan thét ra lệnh bên dưới, liệt ra quân trận thôi động huyết khí, đem những cái kia vô sắc vô vị vu độc ngăn cản thổi đi, cũng không có bao nhiêu người trúng độc. Một số nhỏ trúng độc binh sĩ, ngay lập tức liền bị cho ăn vu muối. Lượng mặc dù ít, lại đủ để trợ giúp bọn hắn hóa giải vu độc kia khiến người điên cuồng độc tính. Từng cảnh tượng ấy tình huống, đều bị trong bầu trời đêm còn tung bay da người diên xem ở trong mắt. Rất nhanh, cái này mấy cái da người diên tại một mảnh trong tiếng cười quái dị vậy ào ào nổ tung, reo rắc rơi xuống mảng lớn vu độc. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, đưa tay vỗ Bạch Thanh Giang Thủy Bá, huynh trưởng, vải mưa đi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá đã sớm chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Lúc này há mồm hướng trên trời phun một cái, cũng không còn gặp hắn phun ra cái gì đồ vật, thế nhưng là trong bầu trời đêm lại bắt đầu mưa. Lần này bên dưới mưa cũng không lớn, chỉ là một phiến mịt mờ mưa phùn, mang theo gợn sóng vị mặn. Ngoài thành vậy có mưa, nhưng là thông thường mưa, cũng không có dung nhập vu muối, để tránh bị thanh đường đại quân nhìn ra vấn đề. Trong thành trúng vu độc, lâm vào điên cuồng dân chúng, tại bị mang theo vu muối mưa phùn dính qua đi. Ào ào khôi phục lý trí. Bọn hắn đối với mình vừa mới trong lòng bốc khí tới lửa giận cùng hận ý, cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu, đồng thời rất may mắn, còn tốt mình bị mưa gặp một chút liền khôi phục lý trí, không có làm ra hành động gì quá khích, nếu không muốn ông tiếc cả đời rồi. Mọi người mặc dù không biết trong mưa phùn có dấu vu muối, lại ào ào suy đoán trận này mưa phùn, cũng là vừa mới phát hồng thủy, phái lính tôn tướng cu cứu vớt bọn họ Hà Thần Thủy Bá gây nên, ào ào quỳ xuống đất cảm kích. Trên tường thành, thu hoạch được một đợt hương hỏa nguyện lực Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Lập tức cảm giác trong miệng không mặn chát, thậm chí còn muốn để Tần Thiểu Du cho hắn thêm mấy bình vu muối thấm giọng nói, để một bên Lăng Sơn quân 10 phần đỏ mắt. Đủ rồi, lại nhiều chính là lãng phí, sẽ còn bị ngoài thành Thanh Đường Vu sư phát giác. Tần Thiểu Du không chút do dự cự tuyệt nói, đồng thời bưng lấy một bát ngâm tỏi tơ nhện, hỗn hỉnh, ăn gọi là một cái hương. Ngâm tỏi tơ nhện tại khôi phục huyết khí, khí lực phía trên, có rất tốt hiệu quả, đáng tiếc duy nhất là tơ nhện còn thừa không nhiều. Nếu như không thể tìm tới có cùng loại hiệu quả thay thế nguyên liệu nấu ăn, không được bao lâu, liền phải bán hết hàng. Giờ khắc này, không chỉ có Tần Thiểu Du ăn hăng say, những cái kia bị điều chạy tới tinh nhuệ giám chiến chi sĩ, vậy lấy được phân cho bọn họ linh thực, mặc dù là bị cây liên tục nôn đầu lưỡi cuồng tưới, nhưng căn bản không dừng được. Kỳ thật loại này nhúng pháp, bọn hắn ăn đã không thể để cho nồi lẩu, càng giống là bốc lên đồ ăn nhiều một chút. Cùng lúc đó, ngoài thành Thanh Đường trong đại quân, một đám vu sư ngay tại đem bọn hắn thông qua gia người diên thấy trong thành tình huống cùng bố phòng, giảng cho trung quân trong trướng quý nhân. Cái này quý nhân tuổi tác không lớn, cũng liền 20 tuổi mới ra đầu, chính là lão Thanh Đường Vương con thứ bảy, tên gọi Ngày Khâm Đức. Hắn nguyên bản tính quen hòa, thậm chí có chút khiếp nhược, thế nhưng là tại trước đây không lâu lão Thanh Đường Vương đột phát tật bệnh chết bất đắc kỳ tử về sau, Nhật Khảm Đức tính cách đột nhiên biến thành thục. Không chỉ có rất nhanh tra ra lão Thanh Đường Vương chết, là bị Hạ Quốc sứ đoàn ám sát, còn lực bại chúng nghị, xúc tiến đối Hạ Quốc hưng binh báo thù chiến sự. Trong lúc này, có một ít bộ tộc, đối Nhật Khảm Đức quyết nghị biểu thị phản đối với hắn mệnh lệnh không cho chấp hành. Kết quả đều bị hắn làm thủ đoạn cho thu thập. Nhẹ thì tộc trưởng không hiểu chết đi, tộc đàn bị những thứ khác bộ tộc sát nhập, thôn tính nuốt vào, nặng thì nhất tộc đều diệt. Bực này tàn nhẫn tác phong, để Thanh Đường các bộ tộc mười phần e ngại, vậy gọi lên không ít người trong trí nhớ, lão Thanh Đường Vương tại lúc tuổi còn trẻ phong thái. Giờ phút này, trẻ tuổi Nhật Khảm Đức ngồi ở trung quân trong lều, dưới chân nằm sắp một đầu to lớn yêu lang. Đầu này yêu lang vốn là lão Thanh Đường Vương tọa kỵ, trừ lão Thanh Đường Vương ai cũng không đến gần được nó, có thể Nhật Khảm Đức cũng không biết là dùng biện pháp gì. Thế mà là đem đầu này yêu lang thuần phục, để nó giống đối đãi lão Thanh Đường Vương nhất dạng thân mật hắn. Thất vương tử, theo chúng ta dùng gia người diên quan sát, trong thành bây giờ là hỗn loạn tưng bừng, cư dân không có ở trong nhà đợi, mà là tại trên đường phố hốt hoảng bôn tẩu, rất nhiều phòng ốc còn có bị phá hư, phá hủy vết tích. Đoán chừng là có trong thành thủ tướng, tại thu được Đông Xuyên Hầu tin qua đời về sau, kìm nén không được, bắt đầu ở trong thành đốt giết cướp bóc rồi. Chúng ta thả ra vu độc, có thể để cho trong thành người lâm vào điên cuồng, tự giết lẫn nhau. Mặc dù hạ bên trong tự như là nghiên cứu ra hóa giải vu độc bí dược, nhưng số lượng có hạn, có thể cam đoan trong quân binh sĩ không trúng độc thế là tốt rồi, khẳng định không đủ cho người bình thường dùng. Đợi đến trong thành người bình thường nổi điên phát cuồng, là diệt vẫn là bắt, lại sẽ để cho trong thành thủ tướng sản sinh chia rẽ, tăng lên hỗn loạn. Thất vương tử, đây là chúng ta trinh sát đến trong thành bố phòng tình huống. Mời ngài xem qua. Nhìn ra, trong thành thủ tướng vẫn còn có chút bản lãnh, bất quá Đông Xuyên Hầu chết rồi, mỗi người bọn họ vì chiến, tại bố phòng an bài phía trên. Vẫn là có chút hỗn loạn, chúng ta nếu là lợi dụng được điểm này, để bọn hắn lâm vào nội chiến tương hỗ công kích, cầm xuống tòa thành này, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhật Khảm Đức thận trọng nghe lấy các vu sư báo cáo, một mực không nói tiếng nào. Thẳng đến các vu sư hồi báo hoàn tất, hắn mới xoa yêu lang mau nhung nhung đầu, sờ lên cằm nói, ta một mực không nghĩ rõ ràng, Đông Xuyên Hầu làm sao lại chết rồi. Có vu sư suy đoán nói, nhất định là tại trúng phục kích phá vòng vây quá trình bên trong, bị thương trúng độc. Chúng ta phải đi phục kích Đông Xuyên Hầu người, đều là các tộc tinh nhuệ. Cũng có vu sư thừa cơ tranh công, ta tại Đông Xuyên Hầu phá vòng vây thời điểm. Cho hắn thả mấy cái nguyền rủa thuật. Nói không chừng chính là chỗ này chút nguyền rủa thuật đoạn mất hắn sinh cơ, muốn tính mạng của hắn. Chém giết Đông Xuyên Hầu thế nhưng là đại công, người nào không muốn. Lúc này thì có Thanh Đường mang tướng mở miệng, tại Đông Xuyên Hầu thời điểm chạy trốn, ta lấy huyết tiễn bắn trúng hắn, chính giữa phía sau lưng của hắn, đây là rất nhiều người đều thấy, nói không chừng chính là mũi tên kia, muốn tính mạng của hắn. Mắt thấy dưới tay người muốn bắt đầu tranh công, Nhật Khảm Đức khẽ hừ một tiếng. Trong quân trướng lập tức người người ngậm miệng, biến lặng ngắt như tờ. Mặc kệ Đông Xuyên Hầu là thế nào chết, hắn đúng là chết rồi. Hắn cái này người, mặc dù vì tư lợi, giả tâm rất nặng, nhưng là có chút bản sự. Hiện tại hắn chết rồi, Hạ Quốc Thanh Đường vệ rắn mất đầu, đúng là chúng ta kiến công lập nghiệp, khuếch trương bản đồ, cướp đoạt nô lệ tốt đẹp cơ hội tốt. Các ngươi có thể tham dự trong đó, liền đều có công người, đợi đến công phá Thanh Đường vệ thành, tự ta sẽ hậu thưởng các ngươi. Nhưng là hiện tại, các ngươi đều phải đem ý nghĩ cho ta đặt ở đối địch lên. Bỗng nhiên rất, ngươi đi công tượng doanh. Để bọn hắn tăng tốc khí giới công thành kiến tạo. Đức Phan Đại Vu, ngươi mang theo chư vị vu sư, hướng trong thành phóng thích kinh khủng thuật loại hình vu thuật, tăng lên trong thành loạn tượng. Dạ Đa Cát, ngươi mang dưới trướng lang binh cảnh giới, những người còn lại chôn nồi nấu cơm, hạ trại chỉnh đốn, đợi đến khí giới công thành tạo tốt, liền thúc đẩy bại binh kiến phụ trèo thành. Nghe thế phiên an bài, có người không người lĩnh mệnh, cũng có người thận trọng đưa ra nghi vấn, Thất Vương Tử, Dạ Đa Cát tướng quân thế nhưng là thượng tam phẩm bán thần tu vi, dưới trướng hắn lang binh cũng là ta Thanh Đường tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Để bọn hắn phụ trách cảnh giác, có phải là có chút nhỏ tài đại dụng? Nhật Khảm Đức hừ lạnh một tiếng, nói, trong thành thủ tướng nếu là có bản sự, rất có thể sẽ thừa dịp đại quân chúng ta sơ đến, đặt chân chưa ổn thời khắc, chọn lựa tinh nhuệ giám chiến chi sĩ, ra khỏi thành trùng sát, lấy đề chấn sĩ khí. Ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, chỉ cần bọn hắn dám ra đây, ta liền muốn để bọn hắn toàn bộ chết ở ngoài thành. Dáng người khôi ngô tự như nhỏ gò núi bình thường Dạ Đa Cát, bên trên xích lõa, lộ ra như sắt thép cơ bắp cùng đường lối vết thương, nghe được Nhật Khảm Đức lời nói về sau. Hắn chắp tay lĩnh mệnh, tiếng như kinh lôi, mời Thất Vương Tử yên tâm, có mạc tướng, nhất định khiến ra khỏi thành người, có đến mà không có về. Nhật Khảm Đức hài lòng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, không ngừng muốn giết sạch bọn hắn, ngươi còn muốn bắt lấy cửa thành mở lớn cơ hội, chiếm trước cửa thành, để đại quân có thể giết vào trong thành. Tuân lệnh. Dạ Đa Cát cao giọng đáp, lòng tin mười phần. Chương 905, dùng đại hạ luật pháp, chém Thanh Đường vu sư. Trong cửa thành bên cạnh, 500 tinh nhuệ giám chiến chi sĩ đã tập kết hoàn tất, bọn hắn từng cái người khoác trọng giáp, tay giắt lương câu, đeo vũ khí lóe ra bức người hàng quang, không chỉ có sắc bén, còn kèm theo có phá giáp, chảy máu, mau lẹ, chờ một chút pháp thuật. 500 người bên trong, có 400 người sẽ từ Thích Long Phi, Du Hổ vọt xuất lĩnh, cùng bọn hắn một đợt tại trong trận địa địch trùng sát, nhiễu loạn quân địch, hấp dẫn lực chú ý, còn dư lại hơn 100 người, thì là từ Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi dẫn đầu, mượn nhờ huyễn thuật Quỷ Châu. Thận Châu cùng với tương ứng pháp thuật, phù lục che lấp, thừa dịp Thanh Đường đại quân lực chú ý bị Thích Long Phi, Du Hổ vọt đám người dẫn ra thời khắc, trực đảo công tượng doanh. Giờ phút này, Du Hổ vọt ngay tại làm lấy trước khi chiến đấu động viên. Nhìn xem cái này 500 tinh nhuệ giám chiến chi sĩ, hắn không có nói cái gì gia quốc tình cảm đại đạo lý, trực tiếp cổ động huyết khí, phóng thích đem uy đem 500 dũng sĩ bao lại, để đám người thể nội huyết khí nháy mắt sôi trào, thực lực thu được gia trì tăng lên, đấu chí cùng chiến ý càng là tiêu thăng đến đỉnh điểm, hận không thể ngay lập tức sẽ xông ra thành. Cùng phía ngoài Thanh Đường đại quân chém giết một trận. Tần Thiểu Du vậy cảm nhận được đem uy hiệu quả, nhìn không được trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, khó trách thực lực cao siêu võ tướng, tại chiến trận phía trên thường thường có thể kéo theo một quân tướng sĩ bộc phát ra siêu việt tu vi thực lực, nguyên lai dựa vào đều là đem uy loại này có thể thêm gờ rút thể bút năng lực. Đáng tiếc trong trấn Yêu Ti, không có dạng này công pháp, về sau có rảnh, được tìm trong quân hãn tướng thỉnh giáo một ít. Du Hổ vọt tại dùng đem uy, cho 500 dũng sĩ để chấn đấu chí cùng huyết dũng về sau, trầm giọng nói, ngoài thành tình huống. Các ngươi đều nhìn thấy. Thanh Đường đại quân áp cảnh, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. Sau đó ta đem cùng áo đỏ sứ giả Thích Long Phi đại thống lĩnh một đợt dẫn đầu công kích, còn xin chư vị theo sát chúng ta giết địch. Để Thanh Đường người mở mang kiến thức một chút, ta đại hạ biên quân dũng. Ta đại hạ dũng sĩ mạnh. 500 dũng sĩ vốn là huyết khí sôi trào, nghe được Du Hổ vọt muốn dẫn đầu công kích lời nói, ào ào dùng thương đuôi bỗng nhiên địa, núi thở, giết địch. Giết địch. Giết địch. May mắn chung quanh đã sớm một bước. Bị Lưu Đề Học, từ tri phủ cùng với Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng làm bố trí, sẽ không để cho thanh âm tiết ra ngoài, nếu không 500 dũng sĩ hô to, rất có thể sẽ để ngoài thành Thanh Đường đại quân nghe thấy, làm ra tín nhắm vào phòng bị. Bất quá, ngoài thành Thanh Đường đại quân mặc dù chưa có phát hiện cùng phản ứng, trên đầu thành quân coi giữ, lại là tại thời khắc này tật âm thanh la lên lên, cũng có người thổi hướng về phía cảnh báo kèn lệnh. Lại là ngoài thành Thanh Đường trong đại quân, có một đội vu sư đang chỉ huy mang binh, dùng hạ quốc binh sĩ thi thể lũy xây tháp đầu người. Nghe tới trên tường thành truyền tới động tĩnh, những này vu sư cất tiếng cười to, tùy ý trào phúng, đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền gặp ngay tại lũy trúc tháp đầu người bên trong, bay ra một mảnh diện mục dữ tợn đau đớn quỷ ảnh, thẳng đến Thanh Đường vệ thành đánh tới, trong miệng không ngừng phát ra thê lương bi thương thét lên. Ngoài thành hạ quốc bại binh, nghe đến mấy cái này tiếng thét chói tai, tất cả đều thất kinh bưng kín lỗ tai, thần sắc sợ hãi tới cực điểm, không phải chạy tứ tán, chính là quỳ trên mặt đất gào khóc cầu xin tha thứ, thậm chí còn có người lỗ tai bị những quỷ này ảnh thê lương thét lên, cho kinh ra đường lối máu loãng. Trên tường thành hạ quốc binh sĩ cũng nhận ảnh hưởng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, run run rẩy rẩy. Bất quá, ngay tại thét lên quỷ ảnh sắp bay tới Thanh Đường vệ thành thời điểm, một mảnh kim quang từ trên tường thành nở rộ, chặn lại rồi những quỷ này ảnh đồng thời, vậy triệt tiêu trên tường thành các binh sĩ gặp phải sợ hãi ảnh hưởng. Lại là trên tường thành pháp trận, bắt đầu vận chuyển có hiệu lực. Sớm tại phát hiện Thanh Đường đại quân bóng dáng thời điểm, hộ thành pháp trận liền đã toàn bộ mở ra, giờ phút này càng là toàn lực vận chuyển. Nhìn thấy hộ thành pháp trận đỡ được quỷ ảnh, kia đội Thanh Đường vu sư cũng không hoảng giận. Bọn hắn đã sớm thông qua gian tế, nắm giữ đến Thanh Đường vệ trong thành bày ra các loại hộ thành pháp trận, cũng nghiên cứu ra đối sách tương ứng. Giờ phút này trông thấy quỷ ảnh bị kim quang ngăn lại, bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, khu động vu chú, liền muốn hiến tế dưới thành những cái kia hãm sâu trong sự sợ hãi bại binh, dùng huyết nhục của bọn hắn ô nhiễm kim quang, xé mở pháp trận, để cho quỷ ảnh chui vào mấy cái, phóng thích sợ hãi. Nhưng mà, một đạo lạnh lùng thanh âm, lại là trước Thanh Đường các vu sư một bước vang lên, đại hạ luật, lấy vu cổ chi thuật hại tính mạng người người. Trảm lập quyết. Thanh Đường các vu sư nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó ồn ào cười to. Đây coi là cái gì? Cầm hạ quốc luật pháp, chém Thanh Đường vu sư. Một cái tuổi trẻ vu sư, càng là ở cho mình mặc lên một cái khuếch đại âm thanh vu thuật về sau, cao giọng giễu cợt nói, chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi phải có bản sự, liền đến chém a. Cái này, không chỉ có là Thanh Đường vu sư, liền ngay cả Thanh Đường mang binh nhóm, cũng đều đi theo cười to. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền không cười được. Một mảnh ô áp áp lôi vân, đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời đêm, xuất hiện ở kia đội vu sư đỉnh đầu. Từng đạo lôi điện từ đó bay ra, hóa thành một nắm đem trác đao, cạo hướng về phía cái này đội vu sư. Một màn này không chỉ có tới cũng nhanh, những cái kia lôi điện trác đao còn ẩn chứa có cực mạnh lực lượng. Vừa rồi mở miệng giễu cợt vu sư, đừng nói là ngăn cản, liền ngay cả trốn tránh cũng không có tới kịp, liền bị một tia chớp trác đao, cho chặn ngang cạo thành hai đoạn. Hắn trong lúc nhất thời còn chưa chết hẳn, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem một màn này, trong miệng một bên phun máu, còn vừa mang theo mãnh liệt nghi hoặc, rung giọng kinh hô, hạ quốc người luật pháp, thật có thể chém Thanh Đường vu sư. Cùng cái này Thanh Đường vu sư cùng một chỗ bị chém giết. Còn có hắn mấy cái đồng bạn sư phụ và bạn bè. Đột nhiên xuất hiện này kinh biến, để trước đó còn tại cười vang Thanh Đường mang binh nhóm, nháy mắt xôn xao một mảnh, mà trên đầu thành hạ quốc quân coi giữ, thì là cùng kêu lên reo hò gọi tốt. Đức Phan Đại Vu đỡ được tấn công về phía hắn lôi điện trác đao, đồng thời nhìn rõ ra mảnh này luật pháp lôi vân không giống bình thường, cao giọng gấp hô, đều cẩn thận một chút. Phóng thích mảnh này luật pháp lôi vân pháp gia tu giả, ít nhất là có tứ phẩm thực lực, các ngươi toàn lực thôi động vu chú phòng thân, ta tới phá hủy nó. Đang khi nói chuyện, Đức Phan giơ lên trong tay cây kia dùng người đầu xương thú chế tác mà thành pháp trượng, thôi động vu lực niệm tụng chú ngữ, muốn phá hủy luật pháp lôi vân. Cùng một thời gian, vừa rồi niệm tụng đại hạ luật, cái thanh âm kia, lại một lần vang lên, lời ít mà ý nhiều quát lớn nói, kháng cự sẽ nghiêm trị. Trên bầu trời luật pháp lôi vân, nháy mắt tăng lớn biến dày, như núi lớn đè ép xuống. Đức Phan Đại Vu thấy thế, thần sắc lập tức kịch biến, chỗ nào còn nhớ được phá hủy pháp lệnh lôi vân, vội vàng đổi thủ làm công, phóng thích vu thuật bảo vệ toàn thân. Hắn mới làm ra ứng đối. Từ pháp lệnh trong lôi vân, liền có vô số lôi long điện giao gào thét bay ra, đánh về phía hắn cùng với cái khác không có bị chém giết vu thuật. Chỉ nghe tầm ầm một mảnh nổ vang, trừ Đức Phan Đại Vu bên ngoài, cái này đội xây tháp đầu người phóng thích sợ hãi thuật vu sư, đều bị lôi điện oanh sát, biến thành từng cổ xác chết cháy. Không đúng, đây không phải tứ phẩm pháp gia tu giả có thể có được thực lực. Đây là tam phẩm trở lên tu vi. Tại thanh đường vệ trong thành, còn ẩn giấu một cái tam phẩm thực lực pháp gia tu giả. Tự cho là tránh thoát một kiếp Đức Phan Đại Vu, âm thanh kêu sợ hãi. Muốn kêu gọi đồng bạn tới cứu viện. Nhưng lại tại lúc này, hắn lại nghe được thanh đường trong đại quân, có người ở cao giọng nhắc nhở hắn cẩn thận. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì? Đức Phan Đại Vu hãi nhiên giật mình, thế nhưng là không đợi hắn làm ra ứng đối, một thanh hổ đầu trác đao liền đã bay đến bên người của hắn, hóa thành lộng lẫy mảnh hổ, một ngụm liền đem hắn cho cắn thành hai đoạn, máu tươi lập tức như hoa vũ giống như văng khắp nơi. Chương 906, ngươi phải chiến, vậy liền chiến. Phụ trách cảnh giới Dạ Đa Cát, tại pháp lệnh lôi vân tăng dày mạnh lên chớp mắt, liền nhìn rõ đến nó nguy hiểm, vội vàng muốn tiến đến tiếp viện Đức Phan Đại Vu. Hắn mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng là tốc độ một điểm không chậm, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có thể cứu đến Đức Phan Đại Vu đám người, ngược lại là bị máu loãng dính đầy đầu đầy mặt. Giận tím mặt Dạ Đa Cát, quơ to lớn lan nha bổng, muốn phá hủy hổ đầu trác đao cùng pháp lệnh lôi vân, cho Đức Phan Đại Vu đám người báo thù. Thế nhưng là cái kia thanh hổ đầu trác đao. Đúng là sớm phát giác ý đồ của hắn, không cho hắn cơ hội, sư một lần bay trở về thanh đường vệ thành. Đến như trong bầu trời đêm pháp lệnh lôi vân, coi như Dạ Đa Cát không xuất thủ, tại tiêu diệt có tội người về sau, vậy đã bắt đầu tiêu tán. Tức sôi ruột khí không có nơi có thể phát tiết Dạ Đa Cát, chỉ có thể là vung vẫy lan nha bổng. Đem kia mấy chồng tháp đầu người phá hủy, sau đó hướng phía đầu tường thành chửi rủa, các ngươi những này hèn hạ hạ quốc người, có gan tự ra đến cùng ta đơn đấu a. Đừng chỉ như cái rùa đen rút đầu một dạng, trốn ở trên đầu thành làm đánh lén. Đánh lén. Trong cửa thành bên cạnh Tần Thiểu Du bật cười một tiếng. Thích Long Phi đang xuất thủ trước, thế nhưng là trước lên tiếng tuyên án này mấy cái thanh đường vu sư tội danh, nếu như cái này đều có thể nói thành là đánh lén. Như vậy thanh đường người các loại hành động, lại tính là cái gì đâu? Quả nhiên là chưa từng gặp qua bực này mặt dày vô sĩ chi đồ. Trên đầu thành Thích Long Phi, tự hồ cũng bị Dạ Đa Cát chửi rủa câu nổi lên lửa giận, lạnh giọng quát, đã ngươi hướng ta hạ chiến thư, vậy ta liền đến gặp gỡ ngươi. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống đầu tường thành. Ngươi ở giữa không trung thời điểm, hổ đầu trác đao hóa thành lộng lẫy mạnh hổ tiếp nhận hắn. Chở hắn hướng trong trận địa địch Dạ Đa Cát bay đi. Thấy cảnh này, Dạ Đa Cát đại hỉ. Nói thật, hắn đều không nghĩ tới, bản thân vừa rồi kia vài câu chửi rủa khiêu chiến, thế mà thật là đem điều này tam phẩm pháp gia tu giả cho kích xuống dưới. Nếu như cái này hạ quốc cao thủ một mực trốn ở trên đầu thành, mượn hộ thành pháp trận cùng thực lực bản thân cùng bọn hắn đọ sức, cũng thật là một cái phiền toái sự. Coi như khí giới công thành xây xong, cũng muốn trả giá rất lớn. Tài năng công phá thành trì, chém giết người này. Nhưng là bây giờ, cái này hạ quốc cao thủ thế mà là chủ động ra khỏi thành nghênh chiến. Như vậy cũng tốt so là rùa đen bỏ nó xác, khó chơi trình độ nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Mà lại người này vẫn là chạy quân trận đánh tới, quả nhiên là đang tự tìm đường chết. Chỉ cần giết hắn, hạ quốc người sĩ khí tất nhiên núi lở. Nói không chừng đều không cần bọn hắn công thành. Trong thành quân coi giữ liền sẽ tè ra quần chạy đến đầu hàng. Đừng nhìn Dạ Đa Cát cao lớn thô kệch, thế nhưng là đầu óc của hắn đồng dạng dễ dùng, nháy mắt quyết định chủ ý, muốn đem Thích Long Phi chém giết tại trước trận. Bất quá Dạ Đa Cát cũng không có lập tức nghênh chiến Thích Long Phi. Mà là hé miệng, phát ra một trận như là giả thú khiếu gọi. Đối với cái này cái tiếng kêu, người bên ngoài không hiểu nó ý, chỉ coi hắn là tại cổ vũ bản thân chiến ý. Nhưng hắn quản hạt tuyết lan bộ lạc, lại là nháy mắt nghe hiểu, ào ào dương cung lắp tên cổ động huyết khí, nhắm ngay bay nhào mà đến Thích Long Phi. Chỉ chờ Thích Long Phi tiến vào tầm bắn, bọn hắn liền muốn vạn tên cùng bắn. Cho dù không thể đem Thích Long Phi bắn thành con nhím, tại chỗ bắn giết, khiến cho phân tâm ứng đối, cũng có thể để Dạ Đa Cát tìm đến chém giết cơ hội. Dạ Đa Cát mặc dù kêu gào muốn cùng Thích Long Phi đơn đấu. Nhưng là ở hắn trong từ điển. Cho tới bây giờ liền không có đơn đấu cái từ này. Chính là có, đơn đấu ý tứ, cũng là để cho địch nhân một cái, đơn đấu bọn hắn một đám. thế nhưng là Dạ Đa Cát mong đợi mưa tên, cũng không có Như Kỳ xuất hiện. Tuyết Lang bộ lạc binh sĩ, mặc dù trương cung đáp tiễn, nhưng căn bản bắn không đi ra. Bởi vì một mảnh băng sương bỗng nhiên xuất hiện, đông cứng bọn họ dây cung, vậy đông cứng thân thể của bọn hắn cùng huyết khí. Trước đây ngoài thành một mực rơi xuống mịt mờ mưa phùn, bởi vì hạt mưa nhỏ, lại không có dị thường gì, cho nên thanh đường trong đại quân. Bất kể là phổ thông sĩ tốt, vẫn là cao tầng tướng lĩnh cùng vu sư, cũng không có làm cái gì phòng bị. Dù sao ở nơi này mùa vụ, rơi vài giọt mưa là rất bình thường sự, cũng không thể rơi xuống tiểu vũ, liền bãi binh ngưng chiến a. Dù sao trong quân sĩ tốt cũng nhiều ít tu luyện qua, một cơn mưa nhỏ, còn không đến mức sẽ để cho bọn hắn sinh bệnh. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, chính là chỗ này trận không có gây nên coi trọng tiểu vũ, lại là tại thời khắc này, đột nhiên xảy ra biến hóa, thậm chí ảnh hưởng chiến cuộc. Đầu tiên là đám người bị xối thân thể cùng vũ khí trang bị, nhảy mắt kết xuất băng sương. Hạn chế hành động của bọn họ, vậy đông cứng huyết khí của bọn hắn, vu thuật. Ngay sau đó từ trên bầu trời rơi xuống, cũng không lại là mưa điểm, mà là một mảnh sắc bén băng mất. Đương đương đương đương đương. Băng mất cùng giáp vị va chạm phát ra thanh âm, lập tức tại thanh đường trong đại quân, vang thành một mảnh. Mặc dù đại bộ phận băng mất, đều bị huyết khí, vu thuật cùng với giáp vị ngăn cản xuống dưới, nhưng vẫn là có một ít mặt giáp không đủ, huyết khí, vu thuật chưa đủ thanh đường sĩ tốt, bị cái này một đợt băng mất, cho bắn máu me đầm đìa, óc văng khắp nơi. Nhất là công tượng doanh bên kia, đại bộ phận công tượng đều là không có mặt giáp, cũng không còn cái gì huyết khí cùng vu lực, lúc này liền bị đông cứng, bắn bị thương, bắn giết nhiều chút. Mặc dù công tượng doanh bên kia thanh đường mang binh, rất nhanh làm ra phản ứng, che ở những này công tượng, nhưng cũng bại lộ công tượng trong doanh trại phòng bị lực lượng. Mà từng cảnh tượng ấy tình huống, Tần Thiểu Du mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng có Dạ Du thần cùng với hắn xuất lĩnh quỷ sai tại làm tới gần trinh sát, cũng tướng loại tình huống, hướng Tần Thiểu Du tiến hành rồi hiện trường trực tiếp. Dạ Đa Cát không có bị cái này một đợt cổ quái băng sương cùng băng mất làm bị thương. Hắn huyết khí đủ cường đại, tại thân thể bốn phía tạo thành một tầng vòng bảo hộ, cái này khiến hắn không có nhận băng sương trói buộc, băng mất cũng bị đánh bay, hòa tan. Bất quá Dạ Đa Cát nhiều chút tộc nhân, đều bị băng sương, băng không nơi yên sống tổn thương, làm hắn phi thường phẫn nộ, đồng thời trong lòng lại rất cảm thấy hãi nhiên, cái này cũng không giống như là pháp gia tu giả thủ đoạn. Chẳng lẽ tại thanh đường vệ trong thành, còn cất giấu có khác hạ quốc cao thủ? Chính kinh ngạc. Thanh đường trong đại quân, bỗng nhiên có cuồn cuộn vu lực phóng lên tận trời, nương theo lấy một tiếng quái khang quái điệu gầm thét, cháy kim lưu thạch, ruộng cạn ngàn dặm. Cuồn cuộn vu lực trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt sóng nhiệt, không chỉ có là đem mọi người trên người băng sương nướng hóa, còn đem ngút trời không trung rơi xuống băng mất, cũng cho nướng thành một mảnh khí lãng. Chỉ xem cái này một đợt vu lực độ mạnh, liền biết người xuất thủ, tương tự là có bán thần cấp tu vi. So trước đó xây tháp đầu người phóng thích sợ hãi thuật Đức Phan Đại Vu, mạnh hơn rất nhiều. Cái này thanh đường Đại Vu đang xuất thủ hòa tan băng sương cùng băng mất về sau, còn không thỏa mãn, thao túng cuồn cuộn sóng nhiệt, hóa thành một con liệt diễm phượng điểu, thẳng đến trong bầu trời đêm mây mưa đánh tới, muốn đem trận này cổ quái mưa, từ nguồn cội bóp tắt. Nhưng tại giây phút này, trong bầu trời đêm cuồng phong gào thét, mây mưa sôi trào hóa thành một đầu mang theo kim lân to lớn hắc long, một móng vuốt đập tan liệt diễm hỏa phượng, tại đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bên trong, bay vào thanh đường đại quân trong trận, nháy mắt đảng bay mảng lớn binh sĩ, thẳng đến dấu ở quân trận bên trong tam phẩm đại vu đánh tới. Dạ Đa Cát muốn đi hỗ trợ, nhưng là không kịp rồi. Bởi vì Thích Long Phi đã dẫm lên hổ đầu trác đao, vọt tới hắn phụ cận, hắn nhưng không có thực lực, ở một cái bán thần cấp cao thủ trước mặt phân tâm thất thần. Dạ Đa Cát thu liễm tâm thần, toàn lực đối địch. Hắn trên miệng chửi rủa không thôi, muốn để Thích Long Phi phân thần, ngươi đại hạ luật có thể đã thương không đến ta. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy liền để ta giết ngươi, lại đi giúp đỡ Bạch Mã Đại Vu giết đầu kia ác long, lột da hắn, giật hắn gân. Dạ Đa Cát lời nói còn chưa nói xong, lại nghe được từ Thích Long Phi sau lưng truyền đến một cái thanh âm khác, tại liên thanh hô quát, bách chiến sa trường toái thiết áo. Chiếc kích trầm sa. Binh uy sông tuyệt màn, sát khí lăng bầu trời. Trước hai câu nói tác dụng ở Dạ Đa Cát trên thân, làm hắn trên thân bị vu thuật phụ chú thuật tinh lương thiết giáp, nháy mắt tung ra vô số đạo vết rạn. Đồng thời trong tay hắn Lan Nha Bổng cũng trở nên nặng dị thường, muốn rơi vào trong bùn. Mà phía sau câu nói kia thì là để Thích Long Phi, Bạch Thanh Giang Thủy Bá, cùng với dấu sau lưng Thích Long Phi vệ đồ, binh uy nháy mắt đại thịnh, sát khí như đao, giảo sát hướng về phía Thanh Đường quân địch. Đây là Nho Môn chân ngôn. Nếu như cường đại nho khí, cái này Thanh Đường vệ trong thành lại còn cất giấu có cái thứ ba bán thần cấp cao thủ. Dạ Đa Cát cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, thất sắc kinh hô. Thích Long Phi cũng ở đây một khắc, lại lần nữa phóng xuất ra pháp gia pháp lệnh. Chương 906, bán thần tề xuất. Theo Thanh Đường thông chế, thôn tính tộc nhân tài sản, hãm hại tộc nhân chí tử người, roi 200, đồ bên cạnh mạc. Theo Thích Long Phi lên tiếng lần nữa, luật pháp lôi vân xuất hiện lại, đường lối lôi quang hóa thành roi, bổ về phía Dạ Đa Cát. Dạ Đa Cát một bên ứng phó roi lôi điện, một bên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này Hạ Quốc pháp gia tu giả còn có thể sử dụng Thanh Đường luật pháp đối với hắn tiến hành thẩm phán. Cái này pháp gia tu giả rốt cuộc là cái nào một nước? Dạ Đa Cát mặc dù là Thanh Đường quý nhân, nhưng hắn đối với luật pháp cái này một khối cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không tin tưởng Thanh Đường tại quá khứ là không có luật pháp, chỉ có một ít ước định thành tục điều lệ chế độ. Thẳng đến 23 năm về trước, Thanh Đường cùng Hạ Quốc giao hảo, toàn diện hướng Hạ Quốc học tập, pháp luật cái này một khối cũng không ngoại lệ, vừa rồi hướng Hạ Quốc trên triều đình sách, mời bọn hắn điều động luật pháp danh gia, hiệp trợ biên soạn và hiệu đính ra Thanh Đường thông chế. Lúc đó Thích Long Phi mặc dù trẻ tuổi, còn lâu mới có được hiện tại tu vi như vậy. Nhưng là hắn đối các triều đại pháp luật điều khoản, cùng với pháp gia các loại kinh điển trứ tác rõ như lòng bàn tay, liền bị triều đình chọn làm trong danh gia một viên, tiến về Thanh Đường, trợ giúp chỉnh sửa luật pháp điều khoản. Cho nên, hắn đối Thanh Đường thông chế, nội dung, tự nhiên là hết sức hiểu rõ, cũng có thể thuần thục vận dụng. Dạ Đa Cát cũng không tin tường quản lịch sử này, cũng không có tâm tình đi hiểu rõ. Hắn chỉ là trong lòng gấp gáp. Mặc dù thân là tộc trưởng, thôn tính tộc nhân tài sản, hãm hại tộc nhân chí tử, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, hắn dám cam đoan. Thanh Đường nhiều như vậy trong bộ lạc, làm qua loại chuyện như vậy tộc trưởng, tộc lão, tuyệt đối không phải số ít. Bất quá loại chuyện này, có thể làm không thể nói, nhất là bị trước mặt nhiều người như vậy nói ra, không chỉ có mất mặt, càng sẽ gây nên tộc nhân nghi kỵ, đối với hắn tộc trưởng quyền uy tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, Dạ Đa Cát tại ứng đối roi lôi điện thời khắc, khóe mắt liếc qua còn thoáng nhìn dưới trướng Lan Binh bên trong, có một ít người lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi biểu lộ. Hắn có lòng muốn giảo biện, nói đây là hèn hạ Hạ Quốc người. Đối với hắn vô sĩ nói xấu, thế nhưng là Thích Long Phi cùng vệ đồ, căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Tử viết, lấy lý phục người, không phục liền đánh. Vệ đồ hét lớn một tiếng, từ Thích Long Phi sau lưng vọt ra. Chỉ thấy hắn cùng với cánh cửa đại kiếm hợp hai làm một, hóa thành cao tốc xoay tròn kiếm phong, mang theo phá núi trấn hải chi thế, công về phía Dạ Đa Cát, kịch liệt kiếm phong, phản phất muốn đem phương thiên địa này đều cho xoắn nát. Một chút khoảng cách hơi gần Thanh Đường mang binh, ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, liền bị kiếm phong cho giảo sát, nứt làm một chỗ huyết nhục. Thích Long Phi cũng ở đây một khắc lại lần nữa ra tay. Thả ra hổ đầu trác đao cùng cẩu đầu trác đao, cùng nhau cạo hướng Dạ Đa Cát. Đối mặt hai cái bán thần cấp cao thủ liên hợp thế công, Dạ Đa Cát không dám thất lễ, không có tâm tư lại làm giảo biện, toàn lực thôi động huyết khí, để bắp thịt cả người cao cao nâng lên. Cả người hình thể đúng là nháy mắt tăng vọt, tựa như ma tôn lâm phàm, trong tay to lớn Lan Nha Bổng, cũng không lại nặng nề, bị hắn vung vẩy như gió, đánh tới hướng Thích Long Phi cùng vệ đồ. Chỉ một thoáng, ba cái bán thần chiến làm một đoàn. Chung quanh Thanh Đường mang binh thét chói tai vang lên chạy tứ tán, sợ lọc vào tác động đến. Dù chỉ là bị giao chiến dư âm mang lên, cũng là không chết cũng bị thương hạ tràng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, câu nói này không chỉ có riêng chỉ là trò đùa. Đồng thời cái này một hệ liệt ngoài ý liệu biến cố, cũng làm cho Thanh Đường đại quân từ trên xuống dưới đều rất khiếp sợ kinh ngạc, xôn xao thanh âm, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, liền đới lấy quân thế cũng có mấy phần hỗn loạn dấu hiệu. Mà trên tường thành Hạ Quốc quân coi giữ nhóm, thì là nhảy cẩn hoan hô. Nguyên bản bọn hắn nhìn thấy Thanh Đường đại quân đột kích, lại nghe nói Đông Xuyên hầu chết rồi. Đều sinh lòng tuyệt vọng, cho rằng lần này là tài kiếp khó thoát. Không nghĩ tới, trong thành này, lại còn cất giấu có ba cái bán thần cấp cao thủ. Không đúng, không chỉ là ba cái bán thần cấp cao thủ, còn có Du Hổ vọc Du Thiếu Bảo không có xuất chiến. Có biết được Du Hổ nhảy đến trong thành Hạ Quốc binh sĩ, không nhìn được bắt đầu hiếu kỳ, đại chiến đã lên, Du Thiếu Bảo lại là ở nơi nào? Cũng chính là tại thời khắc này, Thanh Đường vệ thành cửa thành Bắc, lặng yên không tiếng động mở ra. Bởi vì ốc biển mê vụ ảnh hưởng, ngoài thành bại binh cùng với xa xa Thanh Đường mang binh, cũng không có nhìn thấy cửa thành mở ra. Những cái kia tụ ở cửa thành phía ngoài bại binh, chỉ cảm thấy có một cổ cự lực bỗng nhiên đánh tới, đem bọn hắn đụng bay. Không đợi bọn hắn từ dưới đất bò dậy, từng cái võ trang đầy đủ tinh nhuệ kỵ binh, tự như vòi rồng, từ đóng chặt, lấy trong cửa thành lao vùng vụt mà ra, từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Những này tinh nhuệ thiết kỵ trên thân phát ra huyết dũng cùng sát khí, vô cùng sắc bén, phản phất là muốn đem cái này phương đêm tối đều cho xé mở. Thời gian trong nháy mắt, hơn 500 cưỡi liền lao vùng vụt ra khỏi thành. Ngay sau đó, bọn hắn phân hai đội, đại bộ đội tại Du Hổ vọt dẫn dắt đi. Mang theo trời long đất nở chi thế, thẳng đến Thanh Đường quân trận đánh tới. Mà một chi tiểu bộ đội, thì là chui vào hắc ám, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cửa thành phụ cận bại binh, còn không có từ chấn kinh cùng trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lại cảm thấy có một cổ lực lượng, từ tấm kia đóng chặt, lấy trong cửa thành truyền ra, nháy mắt đem bọn hắn cuốn lấy, kéo đi vào. Chờ đến bại binh kịp phản ứng, bọn hắn đã đến ủng thành bên trong. Mặc dù bốn phía trên tường thành, đứng từng cái ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm cung thủ, nhưng là những này bại binh cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Được cứu. Ít nhất là không dùng uất ức chết ở ngoài thành rồi. Trên tường thành quân coi giữ, cũng không có gấp gáp đem những này bại binh để vào nội thành, trước tiên cần phải đối bọn hắn tiến hành phân biệt, xác định không có Thanh Đường gian tế trà trộn vào đến, cũng không có mang theo cái gì vu độc chú thuật, mới có thể thả bọn hắn vào thành, xáo trộn về sau xung nhập các bộ, bổ sung quân số. Những này bại binh nói thế nào đều là kinh nghiệm phong phú biên quân, mặc dù ăn một trận đại bại trận, để lòng dạ của bọn họ cùng huyết dũng đều mất hết. Nhưng bây giờ Thanh Đường vệ vậy thay đổi tướng, tục ngữ nói đổi tướng như đổi đao, có mang trước sĩ tốt Du Thiếu Bảo tại, tin tưởng những người này đấu chí, rất nhanh liền có thể khôi phục, thậm chí càng hơn dĩ vãng. Ngoài thành, phụ trách cảnh giới lang binh, vốn là muốn đi giúp đỡ Dạ Đa Cát, bất quá nhìn thấy Thanh Đường vệ thành dị tượng bên này về sau, dẫn đội tướng lĩnh lập tức làm ra quyết định, thay đổi tuyến đường đoạt môn. Bản thân cao thủ chém giết, bọn hắn những người này đi, đưa đến trợ giúp cũng có hạn, còn không bằng thừa dịp Hạ Quốc quân coi giữ ra khỏi thành thời khắc. Nuốt chi bộ đội này, cũng thừa cơ chiếm cửa thành. Đến như Dạ Đa Cát, tự có trong quân những thứ khác mãnh tướng, đại vu tiến đến tương trợ. Những này lang binh ánh mắt vô cùng tốt, nhìn thấy ra khỏi thành kỵ binh số lượng không nhiều, liền cho rằng bọn hắn cũng không phải là ra khỏi thành tác chiến, mà là muốn phá vây đi truyền lại quân tình. Liên lạc viện quân. Chỉ là vài trăm người kỵ binh, bọn hắn hơn nghìn người lang kỵ, đủ để đem đối phương toàn bộ ăn. Đáng tiếc, cái này lang binh tướng lĩnh tính lầm, đoán sai địch tình. Bọn hắn gặp phải, cũng không phải là phổ thông tinh kỵ. Chi kỵ binh này nhân số tuy ít, nhưng đều là dũng mãnh dám chiến chi sĩ, tu vi đều ở thất phẩm trở lên, còn không mệt năm sáu phẩm tu vi cao thủ. Càng có một cái nhị phẩm đỉnh phong Hạ Quốc mãnh tướng tại dẫn đầu công kích, sung làm phong tiễn trận mũi. Thế là bọn sói này cưỡi còn chưa xong đến phụ cận, liền bị một cổ cường đại đem uy, trấn trụ thể nội huyết khí, để bọn hắn một thân thực lực không phát huy ra sáu thành. Lan kỵ tướng lĩnh, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đem uy cường đại như thế, mặc dù hiệu lệnh lan binh toàn lực cổ động huyết khí chống đỡ, lại hiệu quả thắng nhỏ. Sau một khắc, Du Hổ vọc mang theo 400 thiết kỵ, lấy phong tiễn trận phi nhanh mà tới, mang theo một mảnh sương máu, nháy mắt giết xuyên lang kỵ. Du Hổ vọc bọn hắn không có ở cái này tiểu chiến trận dây dưa, tại giết xuyên lang kỵ quân trận về sau, thẳng đến Thanh Đường đại quân chạy đi. Một chút may mắn còn sống lang kỵ, nhìn xem gào thét mà qua Hạ Quốc thiết kỵ, cùng với ngổn ngang trên đất nằm đồng bạn thi thể, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hơi kém từ trên lưng chiến mã ngã xuống. Bọn hắn nguyên bản dân cao đấu chí, tại thời khắc này, bởi vì vừa rồi kia ngắn ngủi một sát na giao phong, triệt để sụp đổ. Bán thần. Lại một cái bán thần. Hạ Quốc người rốt cuộc là tại Thanh Đường vệ trong thành, giấu bao nhiêu cái bán thần a? Lan Kỵ trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, bọn hắn cũng không dám lại về tham chiến, dứt khoát tứ tán thoát đi chiến trường, muốn trốn về Thanh Đường. Đông đông đông đông đông. Thanh Đường vệ thành trên tường thành, bỗng nhiên vang lên một mảnh sục sôi tiếng trống. Có người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một vệt hồng y, tại dưới bầu trời đêm, ra sức nổi trống, vì ra khỏi thành tác chiến tướng sĩ trợ uy. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị dưới thành kịch chiến, cùng trên đầu thành tiếng trống hấp dẫn lúc, không có người chú ý tới, tại đêm đó màn phía dưới, có một đám nhỏ kỵ binh, ngay tại lặng yên không một tiếng động nhưng lại tốc độ cực nhanh, sờ về phía Thanh Đường đại quân hậu phương công tượng doanh. Chương 907, công tượng doanh địa. Thanh Đường đại quân hậu phương, công tượng trong doanh địa, chính là một phái khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng. Từng cây đuốc, từng đống đống lửa, đem trong doanh địa chiếu rọi tựa như ban ngày, để đám thợ thủ công khỏi bị đêm tối ảnh hưởng, dành thời gian đuổi tạo khí giới công thành. Mà ở doanh địa bên ngoài, lại là không gặp được nửa điểm ánh lửa, cũng không nghe thấy trong doanh địa ồn ào náo động cùng ồn ào. Cho dù là tới gần đến trước mặt, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi này là đã hắc ám lại yên tĩnh, hoàn toàn không giống như là có người dáng vẻ. Công tượng doanh địa nơi này cùng nơi khác khác biệt, bên ngoài vây quanh một vòng trải tường, trên tường trải rộng cổ quái lại thần bí chú phù, để nó có thể hấp thu hết trong doanh địa tia sáng cùng thanh âm. Tại loại này ban đêm đen kịt, công tượng trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, nếu là không tiến hành xử lý lời nói, sẽ triệt để bại lộ, chẳng khác gì là đang gây hấn trên đầu thành Hạ Quốc quân coi giữ. Đang hướng phía bọn hắn hát vang, người đánh ta vung, đến đánh ta vung. Nhưng Thanh Đường không người nào luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn mặc dù là làm rất nhiều bố trí. Có thế công tượng doanh địa nơi này, vẫn là sớm đã bị Thích Long Phi giấu giếm thám báo phát hiện. Thậm chí, một chi tiểu phân đội, đã lặng lẽ mò tới doanh địa ngoại vi. Mà giờ khắc này, tại trại sau tường phương một tòa tiễn tháp bên trong, phụ trách thủ vệ công tượng doanh địa Hốt Nhi Mang. Ngay tại ngắm nhìn nơi xa quân trận bên trong chém giết cảnh tượng, sắc mặt ngưng trọng. Bên cạnh hắn một người tướng lãnh, tại ngửi thấy trong không khí thổi qua tới mùi máu tươi, lập tức có chút kích động, tích lũy toa nói, tướng quân, Hạ Quốc người ra khỏi thành, chúng ta muốn hay không phái một chi bộ đội quá khứ ăn bọn hắn. Dành lại phần này công lao. Dù sao Hạ Quốc người vậy không phát hiện được công tượng doanh địa tồn tại, chúng ta không cần thiết đem tất cả mọi người thủ tại chỗ này. Nếu như là tại những khác thời điểm, bọn thủ hạ nghe chiến thì vui, Hốt Nhi Mang sẽ chỉ cao hứng, nhưng là giờ phút này, hắn lại là mảnh quay đầu, hung hăng trừng cái này tướng lĩnh liếc mắt. Đoạt công lao. Ta xem ngươi không phải là muốn đoạt công lao, mà là muốn cướp để cho ta đi chết à. Công tượng doanh địa vị trí, ở vào Thanh Đường đại quân cuối cùng thả, nơi này tướng lĩnh cùng binh sĩ thụ đen dạ ánh vang, thấy không rõ lắm cụ thể tình hình chiến đấu. Chỉ cho là Thanh Đường vệ trong thành phái đám bộ đội nhỏ, muốn phá vây đi tìm kiếm tiếp viện. Bọn hắn vừa mới đại thắng một trận, chính là tâm cao khí ngạo, xem thường Hạ Quốc binh sĩ thời điểm, cho nên mới sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng là Hốt Nhi Mang con mắt so ưng còn muốn nhạy cảm, cho dù là trong đêm tối, hắn cũng có thể nhìn rất xa. Hắn thấy rõ ràng, giờ phút này đột nhập Thanh Đường quân trận bên trong, cũng không phải là cái gì thông thường Hạ Quốc đám bộ đội nhỏ. Mà là từ bốn cái bán thần xuất lĩnh tinh nhuệ thiết kỵ. Dạ Đa Cát Lan kỵ cũng coi là tinh nhuệ, nhưng là vừa đối mặt liền bị đối phương đột phá. Tiến tới tứ tán chạy tán loạn. Hốt Nhi Mang cũng không cho rằng, dưới trướng hắn những này xạ điêu thủ, liền có thể thắng qua Lan kỵ bao nhiêu. Hừ lạnh một tiếng về sau, Hốt Nhi Mang nói, các ngươi biết rõ Hạ Quốc người ra khỏi thành bộ đội, đều là do ai chỉ huy sao? Là Hạ Quốc bán thần. Còn muốn ăn bọn hắn? Các ngươi có bản sự như vậy sao? Sẽ không sợ biến thành cho ăn? Nghe tới Thanh Đường vệ trong thành, lại còn có dấu Hạ Quốc bán thần cao thủ, những này xạ điêu thủ đều cảm giác khó có thể tin. Nhưng là bọn hắn biết rõ, Hốt Nhi Mang sẽ không ở loại chuyện này phía trên lừa gạt bọn hắn. Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, bán thần. Thế nhưng là Hạ Quốc Đông Xuyên Hầu không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ hắn là giả chết? Hốc Nhi Mang lắc đầu nói, không phải Hạ Quốc Đông Xuyên Hầu, mà là những thứ khác bán thần. Bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ, nhiệm vụ của chúng ta là coi được công tượng doanh, chỉ cần nơi này không ra vấn đề, chúng ta thì có công không sai. Còn Hạ Quốc bán thần cùng thiết kỵ, Thất Vương Tử tự sẽ điều khiển cao thủ cùng tinh nhuệ tiến đến vây giết. Bọn hắn chết là bọn họ sự, lập công cũng là bọn họ sự, chúng ta cũng không cần đi mù vạch tội ư. Không duyên cớ mất mạng. Nói đến đây, Hốt Nhi Mang bỗng nhiên tân một tiếng, biến sắc, ánh mắt nháy mắt biến sắc bén như đao, hướng phía trại ngoài tường trong bóng tối quét tới. Thế nào tướng quân? Có biến sao? Tiễn tháp bên trên xạ điêu thủ, lập tức dương cung lắp tên, sưu sưu mấy mũi tên, bắn về phía Hốt Nhi Mang nhìn lại địa phương. Một cổ mùi máu tươi lập tức tràn ngập mà lên, nhưng Hốt Nhi Mang lại là buông lỏng cảnh giác, không có gì, chỉ là mấy con rắn mà thôi, đoán chừng là đánh hơi được mùi máu tươi, từ trong động leo ra kiếm ăn, kết quả xúc động trại tường cơ quan. Hắn thu hồi ánh mắt, ra hiệu tiễn tháp bên trên xạ điêu thủ hảo hảo cảnh giới, sau đó liền đi nơi khác tuần tra. Hốt Nhi Mang không biết là, ngay tại ánh mắt của hắn quét qua địa phương, chính cất giấu có một đoàn người, đang ngước nhìn lấy đen như mực trại tường cùng tiễn tháp. Tên kia hảo hảo nhạy cảm, kém chút liền bị hắn phát hiện, còn tốt thời khắc mấu chốt ta Bích Thanh Mùi Tử gọi mấy con rắn, vừa rồi lừa dối quá quan. Chu Tú Tài trong tay giơ một con tiểu thuẫn, ngây ngốc một lớp da lông trên mặt thuẫn cắm mấy mũi tên. Mà ở bên cạnh hắn, mấy con rắn chết ở trong bụi cỏ, trên thân đồng dạng cắm đầy tiễn. Sầm Bích Thanh nhíu mày, cũng không biết là tại tiếc hận mấy con rắn này chết đâu, vẫn là tại bất mãn Chu Tú Tài đối nàng xưng hô. Từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng, thì là tại hướng Tần Thiểu Du hồi báo bọn hắn mới vừa phát hiện. Cái này trại tường không phải là phàm vật, mà là một cái linh dị vật phẩm, phía trên có bảy pháp trận cùng vu chú, để chúng ta động thuật vô pháp có hiệu quả. Nếu như là dùng bình thường thủ đoạn phá hư nó, cần lúc dài, đồng thời dễ dàng bị phát giác. Vừa rồi Hốt Nhi Mang phát giác được bên này có động tĩnh, cũng là bởi vì mọi người đang nơi xa bỏ quên ngựa về sau. Muốn dùng thổ độn phù, độn hành tiến vào công tượng doanh, kết quả là bị trại tường ngăn cản xuống dưới. Cũng may Tần Thiểu Du bọn hắn làm đủ chuẩn bị, đưa tới động tĩnh cũng không lớn, Sầm Bích Thanh tái bút lúc xua đuổi mấy con rắn từ trong động leo ra cổng nồi, lúc này mới không có gây nên Hốt Nhi Mang hoài nghi, nếu không Tần Thiểu Du liền muốn cải biến chiến thuật, từ bí mật chui vào biến thành cưỡng ép đột phá. Còn có không bình thường phá hư thủ đoạn? Thôi Hữu Quý xoa đầu hỏi. Vừa rồi đúng là hắn động hành tại phía trước nhất, xúc động trại tường pháp trận phòng ngự, nhưng là may mắn là hắn. Đổi lại người khác, nhưng không có cái này dạng phong phú ứng đối kinh nghiệm. Thôi Hữu Quý tại xúc động pháp trận nháy mắt, thì có phát giác. Kinh nghiệm phong phú hắn, lập tức đình chỉ động hành, đồng thời kịp thời nhắc nhở Tần Thiểu Du đám người, lúc này mới tránh khỏi dẫn xuất động tĩnh lớn hơn, nhưng đường động triệt để bại lộ. Bất quá giờ phút này, Thôi Hữu Quý giọng điệu cứng rắn kể xong, liền phát hiện Tần Thiểu Du, màu vàng đất cùng từng từ ba người, đồng loạt nhìn về phía hắn. Các ngươi nhìn ta có ý tứ gì? Thôi Hữu Quý ngạc nhiên sững sờ. Ngay sau đó hắn phản ứng lại. Khí cấp bại phôi nói, ta nói qua rất nhiều lần, ta là đang nghiên cứu linh dị vật phẩm, không phải phá hư bọn chúng. Các ngươi nhìn ta trước kia nghiên cứu linh dị vật phẩm, có cái nào một lần là ở hủy đi về sau? Không thành công lắp ráp trở về. Đúng là lắp ráp trở về, chỉ là lắp ráp sau linh dị vật phẩm, từ bộ dáng đến tác dụng cũng thay đổi dạng. Phải thừa nhận, đây cũng là một loại không hề tầm thường bản sự, mà lại cùng đụng phù tất nổ một dạng, vận dụng làm, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Tỷ như hiện tại, Tần Thiểu Du cùng từng từ đạo trưởng đám người, đều rất hiểu rõ Thôi sư huynh tính cách. Một phen lắc lư về sau, để hắn mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ, lại động tác nhanh chóng bắt đầu phá hư. Không đúng, là nghiên cứu nổi lên cái này có thể biến hóa ra trại tường linh dị vật phẩm. Thôi Hữu Quý đang nghiên cứu linh dị vật phẩm bên trên, quả thật có độc đáo bản lĩnh, không dùng bao nhiêu thời gian, liền thành công để trại trên tường phù văn cùng nhau ám đạm. Cái này linh dị vật phẩm, không ngạc nhiên chút nào bị hắn làm hỏng rồi. Hành động. Tần Thiểu Du thấp giọng hô. Dẫn đầu kích hoạt trong tay thổ động phù, một đầu đâm vào trong đất, vượt qua mất đi hiệu lực trại tường. Động hành tiến vào công tượng trong doanh. Chương 908, kéo chính mình người đệm lưng. Công tượng trong doanh địa. Ngay tại tuần sát trạm gác Hốt Nhi Mang, mãnh nhiên phát giác trại trên tường vu chú biến hóa, thần sắc lập tức đột biến, còn không chờ hắn làm ra cảnh báo, trại trên tường vu chú lại tốt như khôi phục bình thường. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vu chú sẽ lúc sáng lúc tối? Hốt Nhi Mang cau mày, hắn vẫn tin bản thân không có nhìn lầm, nhưng hắn không phải vu sư, không hiểu vu chú thuật pháp nguyên lý, chỉ có thể quay đầu hướng bên cạnh thân tín đặt câu hỏi. Nhưng hắn dưới trướng những này ngũ đại tam thô thân tín. Đánh hổ đấu gấu vẫn được, hướng bọn hắn tư vấn vu chú, thuật pháp phương diện vấn đề, không thể nghi ngờ là hỏi đường người mù. Bất quá những người này, vẫn là lòng tin 10 phần cho ra phỏng đoán, chúng ta nghe nói, linh dị vật phẩm sử dụng, cũng phải cần tiêu hao linh năng. Có phải hay không là trại tường dùng lâu, linh năng không tốt, cho nên vu chú mới ngắn ngủi ám đạm. Thất vương tử bên kia, hẳn là kịp thời phát hiện tình huống này, bổ sung linh năng, cho nên những này vu chú lại khôi phục. Hốt Nhi Mang sau khi nghe, cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng hắn vẫn là giữ đầy đủ cảnh giác. Hạ lệnh, đi một cái thông minh cơ linh một chút người, hướng thất vương tử báo cáo tình huống vừa rồi, xem hắn nói như thế nào. Người còn lại, đi thông tri các nơi tiễn tháp, trạm canh gác cương vị, để đại gia hỏa cho ta chuẩn bị đủ tinh thần, một khi phát hiện địch tình, lập tức cảnh báo. Mấy cái thân tín chấp tay lĩnh mệnh, lúc này liền muốn đi chấp hành Hốt Nhi Mang hạ đạt nhiệm vụ. Thế nhưng là bọn hắn vừa đi ra không có mấy bước, chợt cùng nhau ngừng lại. Hốt Nhi Mang lông mày nhíu lại, không vui chất vấn, vì cái gì dừng lại. Ngay sau đó, hắn ý thức được không thích hợp, võ phu trực giác cũng ở đây điên cuồng cảnh báo. Nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Đồng thời vung lên ở giữa, Hốt Nhi Mang trông thấy mấy cái này thân tín trên thân, xuất hiện từng đạo tinh tế lại trí mạng vết máu. Ngay sau đó, vết máu biến thành vết thương, có máu tươi từ bên trong cuồng phúng mà ra, mấy cái thân tín lập tức mới ngã xuống đất, thân thể nứt dữ lời khối. Có địch nhân. Hốt Nhi Mang thần sắc lại lần nữa đại biến, liền muốn sờ tay vào ngực, móc ra xuyên vân tiễn cảnh báo. Nhưng lại tại lúc này, hắn cảm giác sau lưng có lực khí đánh tới, làm hắn không để ý tới lại móc xuyên vân tiễn, cuống quyết thôi động huyết khí, trước đạp. Quay người, rút đao tích chặt. Một hệ liệt động tác, Hốt Nhi Mang hoàn thành như là nước chảy mây trôi bình thường, vừa nhanh vừa độc. Đang. Tần Thiểu Du Chu Tà Đao, bị Hốt Nhi Mang cản lại. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình địch nhân, Hốt Nhi Mang trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị chất vấn, hạ quốc người. Các ngươi là làm sao lựu đi vào trong doanh địa tới? Hốt Nhi Mang không có chờ đến trả lời, lại chờ được phía sau lưng nhói nhói. Hắn trở tay một trảo, bắt được kẻ đánh lén, nhưng đó căn bản không phải là người, mà là một trang giấy. Chuẩn xác mà nói, là một tấm cực mỏng cực lợi. Bị cắt thành hình người, trắng xám trên mặt còn mang theo âm trầm nụ cười quỷ dị người giấy. Hốt Nhi Mang cảm giác cái này người giấy nụ cười trên mặt, chính là tại mỉa mai hắn, lập tức giận tím mặt, muốn thôi động huyết khí hóa lửa, đem tờ giấy này phiến người đốt cháy. Có thế kịch liệt nhói nhói, lại tại trên thân nhiều chỗ truyền đến. Hốt Nhi Mang cuống quyết xem xét, phát hiện mình trên thân chẳng biết lúc nào lên, đúng là leo lên rất nhiều người giấy. Khi hắn nhìn về phía người giấy thời điểm, những giấy này phiến người vậy ào ào là ngóc đầu lên nhìn về phía hắn, lộ ra âm lãnh nụ cười quỷ dị. Kiến thức trọng Hốt Nhi Mang, cũng bị một màn này kinh hãi rùng mình, hắn vội vàng thôi động huyết khí, muốn tại toàn thân hóa lửa, đốt trụi những giấy này phiến người. Thế nhưng là những giấy này phiến người, phản phất là liệu được hắn sẽ có một chiêu này, khi hắn thôi động huyết khí chớp mắt, liền dẫn mạng lớn máu tươi rời hắn mà đi, độn hành đến lòng đất, để hắn huyết hỏa không lớn, cái gì cũng không có đốt tới. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du Chu Tà Đao lại gào thét tích đến. Hốt Nhi Mang gầm hiếu một tiếng, liền muốn vung đao nghênh chiến. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thể nội huyết khí xảy ra vấn đề. Không chỉ có vận hành không thông suốt, còn bị suy yếu, thần sắc lại một lần kịch biến, ý thức được mới vừa người giấy, không chỉ có là tại đối với hắn tiến hành cạo gió, càng là tại hạ độc. Đáng tiếc, Hốt Nhi Mang hiện tại mới ý thức tới điểm này, đã chậm. Nhện rượu xong trứng uống thuốc, ngay cả Đông Xuyên Hầu như thế bán thần đều có thể hạ độc được. Ngoại dụng hạ độc được Hốt Nhi Mang, tương tự không đáng kể. Mà cùng cường địch giao chiến lúc, bất kỳ một cái nào sơ sẩy, sơ hở, đều là trí mạng. Chớ đừng nói chi là Tần Thiểu Du lần này, dùng đến ba cái tay cùng tấn lôi đao phát. Tru tà đao tích ra về sau, mau ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy, Hốt Nhi mang căn bản ngăn không được, phốc một lần, liền bị chặt đứt cổ. Bất quá, Hốt Nhi mang cũng ở đây một khắc, dựa theo Thất Vương Tử chỗ dậy, niệm động vu chú, muốn khởi động trại tường phòng ngự công năng. Mặc dù hắn không biết những này hạ quốc người là thế nào lừa gạt được trại tường cảnh giới, lựu đi vào trong doanh địa tới, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần trại tường phòng ngự công năng bị kích hoạt, đám này hạ quốc người liền thành cá trong chậu, mơ tưởng lại chạy đi rồi. Ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm cho ta đệm lưng. Hốt Nhi mang viên kia mang máu đầu người. Bay ở giữa không trung, vẫn còn kêu gào cuồng tiếu. Một màn này, quả thực có chút hạ nhân. Trại trên tường chú văn, bị Hốt Nhi mang cùng nhau kích hoạt, bạo phát ra hào quang đẹp mắt. Ngay sau đó, trại tường ầm vang bạo tạc, đem trại trên tường cảnh giới tuần tra thanh đường mang binh, cùng với tiễn tháp bên trên xạ điêu thủ, toàn bộ nổ bay, nổ chết. Ngay tiếp theo trong doanh địa công tượng, cũng có rất nhiều đi theo gặp nạn. Những cái kia ngay tại kiến tạo khí giới công thành cùng với vật liệu, cũng bị bạo tạc sinh ra ngọn lửa bắn lên, nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này cách làm. Thôi Động Gió thổi cổ vũ thế lửa, Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng thấy thế, ào ào hiệu bàn, để công tượng doanh địa rất nhanh biến thành một cái biển lửa. Hốt Nhi mang tiếng cười im bặt mà dừng, không thể tin được nhìn xem biến thành biển lửa công tượng doanh. Đã nói xong phòng ngự biện pháp đâu? Đây con mẹ nó xem như cái gì phòng ngự biện pháp a? Ngươi liền xem như bạo tạc, nổ địch nhân, đốt địch nhân không tốt sao? Tại sao phải nổ người một nhà, đốt người một nhà? Chẳng lẽ đem mình người đều cho nổ chết đốt trụi, cũng có thể xem như hoàn thành phòng ngự? Hốt Nhi mang cảm giác mình trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Tần Thiểu Du cũng bị bất thình lình bạo tạc dọa cho một nhảy. Khá lắm, hóa ra Thôi sư huynh vừa rồi không chỉ là phá hư trại tường, còn thuận tay đưa nó cho cải biến một lần. Thời gian ngắn như vậy, Thôi sư huynh thì có như thế lớn thu hoạch, vậy nếu là lại nhiều cho hắn một chút thời gian, cái này có thể biến hóa thành trại tường linh dị vật phẩm, lại sẽ bị hắn cải tạo thành cái dạng gì? Nếu như về sau, bị hắn gặp cái gì trấn quốc thần khí loại hình bảo bối, hắn lại sẽ đem hắn phá hư, cải tạo thành cái dạng gì? Quả thực không dám nghĩ. Tần Thiểu Du đang kinh ngạc sau khi càng phát ra kiên định không thể để cho Thôi sư huynh đụng bản thân bảo bối cách nhìn, đồng thời hành động lại là một điểm không chậm. Trại tường bạo tạc, mặc dù nổ chết không ít địch nhân, nổ nát không ít khí giới công thành, nhưng cũng để bọn hắn sớm bại lộ. Cũng may trước khi đến, Tần Thiểu Du đã muốn vô cùng rõ ràng, vô luận bản thân những người này làm có bao nhiêu ẩn nấp, một khi phá hủy công tượng doanh, nhất định sẽ bị thanh đường đại quân phát giác phát hiện. Thế là hắn đang trên đường tới, liền đã cùng Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người, thương thảo ra mấy bộ phương án. Giờ phút này mặc dù khẩn trương, lại cũng không kinh hoảng, chỉ là cao giọng la hét, mệnh lệnh thủ hạ chừng 100 người, tăng tốc phóng hỏa giết địch tốc độ. Đồng thời, Tần Thiểu Du một cái bước xa đuổi kịp Hốt Nhi mang lăn xuống đầu. Tại vung đao chặt xuống thời khắc, vẫn không quên trào phúng một câu, kéo lên người một nhà đệm lưng, ta vẫn là gặp lần đầu. Nói bậy. Ta nghĩ kéo tới đệm lưng người là các ngươi, cũng không phải là người một nhà. Nghe thấy giết người tru tâm lời nói, Hốt Nhi mang khí quả muốn phun máu. Nhưng là hắn phun không ra ngoài. Bởi vì Tần Thiểu Du tru tà đao đã trùng điệp rơi xuống. Tại tích mở đầu hắn thời khắc, vậy trảm diệt hắn thần hồn. Chương 909, Đại Hạ Triều dẫn đường đảng. Chém giết Hốt Nhi mang về sau, Tần Thiểu Du không có thu đao, chỉ là thuận thế run đi trên thân đao nhiễm đến máu loãng, lập tức đánh giá tình huống chung quanh. Lúc này công tượng doanh địa đã hoàn toàn biến thành biển lửa, hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên, đã thiêu hủy doanh địa, vậy đâm trách hắc ám, để chung quanh thanh đường bộ đội quá sợ hãi, không làm rõ ràng được nơi này chuyện gì xảy ra, chính ào ào phái người đến đây xem xét tình huống. Không thể không nói, Thôi sư huynh chơi với lửa phía trên, quả thật có chút bản lãnh, không có cô phụ hắn từ nhỏ đến lớn nước tiểu qua những cái kia giường. Trừ đại hỏa đốt cháy, Tần Sảo Nhi cùng Chu Tú Tài mấy người cũng riêng phần mình dẫn đội, mượn nhờ hỏa độn phù, tại trong biển lửa Tả Xung Hữu Đột, đem từng cái thanh đường mang binh cùng công tượng chém giết, cũng phá hủy bắt lửa khí giới cùng công cụ, để bọn chúng bị thiêu hủy càng nhanh, càng triệt để hơn. Chỉ có Lăng Sơn quân núp ở biển lửa bên ngoài. Cái thằng này sợ lửa, cho dù là có hỏa độn phù, hắn cũng không dám dựa vào biển lửa quá gần, chỉ có thể là tại biển lửa bên ngoài du tẩu, đem những cái kia mưu toan chạy ra biển lửa người, cùng với chung quanh thanh đường bộ đội phái tới xem xét tình huống thám báo. Bắt lấy đánh giết. Tăng thêm tốc độ, tiêu diệt nơi này thanh đường người, phá hủy tất cả khí giới cùng công cụ, liền phải mau chóng rời đi. Tần Thiểu Du hô to một tiếng, lấy ra một tờ hỏa độn phù giữ tại lòng bàn tay kích hoạt, vậy độn đi vào trong biển lửa, cùng Tần Sảo Nhi, Chu Tú tại đám người một đợt chém giết địch nhân, phá hủy khí giới cùng công cụ. Ở trong quá trình này, có mấy cái quần áo hoa lệ công tượng, nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người đánh tới, tại quá sợ hãi đồng thời, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quan gia, đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Chúng ta không phải thanh đường người, chúng ta đều là đại hạ con dân a. Các ngươi là đại hạ con dân. Nghe thấy lời này, Tần Thiểu Du đao trong tay có chút dừng lại, nhưng không có thu hồi. Mấy cái kia công tượng thấy vậy tình huống, cảm thấy là thấy được sống sót hy vọng, hoảng vội vàng nói, không sai, không sai, chúng ta đều là đại hạ con dân. Quan gia, chúng ta đều là lương dân, là bị những này đáng chết thanh đường người cướp đoạt tới. Chúng ta cũng không muốn vì thanh đường người chế tạo khí giới công thành, thế nhưng là bọn hắn dùng chúng ta, cùng với chúng ta vợ con tính mạng bức bách. Chúng ta cũng là không có cách nào, mới bị bách vì bọn hắn hiệu lực. Các ngươi đang nói láo. Tần Thiểu Du không đợi mấy cái này công tượng nói hết lời, liền lạnh cùng đánh gãy. Nhìn mấy cái này trên thân người mặc, căn bản cũng không phải là hạ quốc phục sức, mà là thanh đường người ăn mặc. Nếu như mặc phế phẩm, còn có thể nói là thanh đường người đoạt đi y phục của bọn hắn, kín đáo đưa cho bọn hắn cũ y phục che đậy thân thể. Thế nhưng là trên người bọn họ quần áo chất liệu, đeo trang sức, xem xét liền có giá trị không nhỏ, tuyệt đối không là bình thường thanh đường bình dân có thể có được. Tiếp theo là mấy cái này công tượng, đều dáng dấp trắng nõn nà, dáng người mập ra, toàn thân cao thấp không có gì tổn thương, xem xét chính là ngày bình thường bị rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ chủ. Nếu quả thật như mấy cái này công tượng lời nói, bọn họ là bị thanh đường người cướp đoạt tới, là bị bức bách làm công, há lại sẽ đeo vàng đeo bạc, trên thân còn không có tổn thương. Bọn hắn hiển nhiên là đang nói láo. Hơn nữa, hiểu được chế tác quân giới thợ thủ công, đều là quân tượng thân phận, không phải lệ thuộc vào công bộ, chính là về quân khí cục quản hạt. Cho dù là phái đi biên cương, cũng là tại hậu cần phục vụ, sẽ không lên tiền tuyến, như thế nào dễ dàng như vậy sẽ bị thanh đường người cướp đoạt đi. Thái Thành Hoàng, điều tra thêm thanh đường vệ sinh tử bộ, nhìn xem có hay không mấy cái này người tư liệu. Theo Tần Thiểu Du một tiếng kêu gọi, Thái Quế Trung đạp trên hừng hực biển lửa, xuất hiện ở mấy cái này công tượng trước mắt. Bên cạnh hắn là một đám diện mục dữ tợn vong hồn, đây là chiến tử thanh đường mang binh, bọn chúng không muốn bị Thái Quế Trung thu đi địa phủ, ngay tại cực lực giãy giụa, muốn chạy trốn. Nhưng mà những này vong hồn cố gắng, bất quá là vô dụng công thôi. Ngược lại là đem mấy cái công tượng bị hù sụi lơ trên mặt đất. Thái Quế Trung quét mấy cái này người liếc mắt, hướng Tần Thiểu Du chắp tay đáp, cẩn tuân lệnh. Lập tức há mồm phun ra một đoàn thần lực, hóa thành một bản kim quang sách, lơ lửng ở mấy cái này công tượng đỉnh đầu. Sách phía trên, có ba chữ lúc sáng lúc tối, viết chính là sinh tử bộ. Một chùm kim quang từ sinh tử bộ bên trong bắn ra, tại mấy cái công tượng trên thân quét nhìn một lần, chợt trang sách ào ào ào lật qua lật lại, rất nhanh dừng ở trong đó một tờ phía trên. Thái Quế Trung vẫy tay một cái, sinh tử bộ rơi vào trong tay của hắn. Nhìn lướt qua về sau, hắn hừ lạnh một tiếng, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, mấy cái này công tượng, đã từng cũng là thật là hạ quốc con dân, là lệ thuộc vào quân khí cục quân tượng, được phái đến thanh đường vệ, tham dự quân giới chế tạo cùng sửa chữa. Bọn hắn tại thanh đường vệ thời điểm, bị thanh đường phương diện cho phép lấy quan to lộc hậu thu mua, bí mật góp nhặt đại lượng quân giới bản vẽ, bán cho thanh đường phương diện. Sau này sự tình bại lộ, lại cùng thanh đường gián điệp bí mật nội ứng ngoại hợp, giết phát hiện bọn hắn không đúng trưởng quan, phóng hỏa đốt cất giữ quân giới bản vẽ địa phương. Còn giết mấy cái cùng bọn hắn thân hình tướng bàn dân chúng, để vào đám cháy bên trong, giả mạo bọn họ thi thể. Đến Thanh Đường về sau, bọn hắn không chỉ có giúp đỡ Thanh Đường chế tạo quân giới, bồi dưỡng công tượng, còn liệt ra một phần quân tượng danh sách, để Thanh Đường thu mua, không thể nhận mua liền ám sát. Trước đây không lâu, Thanh Đường cùng Đại Hạ vạch mặt tuyên chiến, bọn hắn sợ hãi Thanh Đường lại bởi vì bọn hắn đã từng là hạ người, cắt giảm bọn họ chức quan bổng lộc, liền chủ động xin đi giết giặc theo quân, muốn giúp lấy Thanh Đường chế tạo khí giới công thành. Dùng cái này lập xuống công huân, tốt bị Thanh Đường coi là người một nhà. Trước đây Thanh Đường đánh chiếm Ô Bảo, bọn hắn chế tạo khí giới công thành, xuất lực không ít. Thậm chí tại Thanh Đường phục kích Đông Xuyên Hầu trong trận chiến kia, bọn hắn chế tạo quân giới vậy phát huy tác dụng không nhỏ. Ngoài ra, bọn hắn khi tiến vào Thanh Đường vệ về sau, cướp đoạt không ít bình dân xung làm nô lệ. Bởi vì hạ thủ tàn nhẫn, bắt tới bình dân phần lớn đều bị bọn hắn cho hành hạ chết rồi. Nguyên lai là Hạ Giang, dẫn đường đảng, ta nói mấy cái này trên thân người mùi làm sao thúi như vậy. Ngay cả hại người yêu quỷ cũng không bằng. Tần Thiểu Du nghe xong Thái Quế Trung giảng thuật, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Hắn đằng đằng sát khí nói, nếu như các ngươi chỉ là cầu phú quý, ngược lại cũng thôi. Nhưng là các ngươi vì phú quý, không tiếc bán đứng quốc gia tình báo, mưu hại mình đồng liêu cùng quan chức, thậm chí càng giúp đỡ quân giặc xâm lấn bản thân cố quốc, đồng thời sau quân giặc còn muốn ngoan độc đối đại bản thân đã từng phụ lão hương thân. Đó chính là không thể tha thứ rồi. Mấy cái này công tượng hiển nhiên không nghĩ tới, lai lịch của bọn hắn, vậy mà thật sự sẽ bị Thái Quế Trung cho một ngụm nói ra. Biết mình những người này là không có sống sót khả năng, mấy cái này công tượng dứt khoát lên tiếng chửi mắng cũng kêu gào nói, thả ngài nương rắm, chúng ta cũng không phải cái gì Hạ Giang, chúng ta chính là Thanh Đường người, là Thanh Đường quý tộc. Các ngươi những này hạ quốc người, coi như hôm nay giết chúng ta, Thất Vương Tử cũng sẽ mang theo đại quân, đem các ngươi loạn đao chặt thành thịt nát, cho chúng ta báo thù rửa hận. Chúng ta mặc dù chết rồi, lại là Thanh Đường anh hùng. Con cháu của chúng ta đem kế thừa chúng ta lưu lại thân phận quý tộc cùng tài sản, vĩnh viễn phú quý xuống dưới. Tần Thiểu Du nghe đến đó, hừ lạnh cắt đứt mấy cái này công tượng si tâm vọng tưởng, các ngươi cả nghĩ quá rồi, đợi xử lý các ngươi về sau, ta sẽ nói cho Thanh Đường mang binh, là các ngươi nội ứng ngoại hợp, giúp đỡ chúng ta giết quân coi giữ, phá hủy công tượng doanh. Dù sao chuyện như vậy, các ngươi không phải là không có làm qua, không sợ Thanh Đường người không tin. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi hảo hảo ác độc. Chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Mấy cái này công tượng đầu tiên là sững sờ, sau đó ào ào phá phòng, hét lên. Đối phó các ngươi, chính là muốn lấy độc trị độc. Các ngươi cũng đừng xa xỉ nghĩ bản thân sau khi chết, sẽ bị hạ quốc dân chúng xem như anh hùng, chúng ta sẽ nói cho bọn hắn chân tướng sự tình, để các ngươi lấy phản quốc tặc tử thân phận, bị thế nhân thóa mạ. Ném câu nói này, Tần Thiểu Du sẽ không tiếp tục cùng mấy cái này Hạ Giang lãng phí thời gian, trực tiếp vung đao đem bọn hắn đều chém giết. Hồn phách của bọn hắn lúc này bị Thái Quế Trung lấy đi, đánh vào trong địa ngục bị tra tấn. Mà Tần Thiểu Du khi nhìn đến mấy cái này người sau khi chết chảy ra huyết dịch về sau, thì là hơi nhíu mày, nhẹ ta một tiếng,